Hoàng Long xin kính chào quý thính giả trong buổi hội luận ngày hôm nay với chủ đề ảnh hưởng gì khi Việt Nam gia nhập Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Kính thưa quý vị, hôm nay Hoàng Long xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị cùng điều hành trong buổi hội luận ngày hôm nay chị Diễm Hương, cựu sứ ngôn viên và phóng viên của Đài Voa. Xin mời chị Diễm Hương lên tiếng ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Long và cũng xin thân ái chào tái ngộ tất cả quý anh chị ở trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Vâng, cảm ơn chị Diễm Hương. Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì chúng ta được hân hạnh đón tiếp một diễn giả đến từ quốc nội, đó là nhà báo Phạm Chí Dũng. Trước hết thì Hoàng Long cũng xin nhắc lại đến cùng quý vị. Ông Dũng là một người sinh sống tại thành phố Sài Gòn, năm nay 47 tuổi, và trước kia ông cũng là một cán bộ nhà nước. Tuy nhiên ông đã bị bắt khẩn cấp vào ngày 17 tháng 7 năm 2012 vì bị tình nghi biên soạn một số tài liệu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau đó ông bị khởi tố với hai tội danh âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 của Bộ luật Hình sự và tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên sau khoảng 6 tháng và hơn 4 tháng tạm giam thì ông đã được nhà nước Cộng sản Việt Nam trả lại tự do. Ông nói rằng ông là một nhà báo chuyên nghiệp có kinh nghiệm nên vẫn luôn mong muốn được đóng góp chút sức lực nhỏ bé của mình cho một đất nước Việt Nam dân chủ trong sạch và nâng cao mặt bằng dân trí. Kính thưa quý vị, cây viết Phạm Chí Dũng trước khi bị bắt, anh đã từng là một cán bộ an ninh của ban nội chính thành ủy thành phố Sài Gòn. Ông có được học vị tiến sĩ về kinh tế. Ông là người viết báo và viết văn từ nhiều năm nay với nhiều cái bút danh khác nhau, thí dụ như Việt Thắng, viết Lê Quân, Thường Sơn. Ông sinh năm 1966 và cũng là hội viên của Hội Nhà văn, tác giả của các tập truyện ngắn như Những bông hoa hoang dã năm 1993, Tự thú năm 1994, Những chiếc bồn tắm định mệnh năm 2005, các tiểu thuyết Cuộc phiêu lưu của linh hồn cấm cố năm 2005 và Ngài nghị sĩ năm 2006. Sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự thì ông Phạm Chí Dũng đã về công tác tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy thành phố Sài Gòn. Kính thưa quý vị, với những bài viết của ông để tố cáo những hiện tượng tiêu cực tham nhũng cũng như đưa ra sự việc thâu tóm quyền lợi của những nhóm lợi ích nên ông đã bị một số khó khăn và gần đây nhất trong chuyến viếng thăm một số bạn bè thân hữu tại Hà Nội, ông đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt về, cưỡng bức về làm việc tại đồn công an trong suốt nhiều tiếng đồng hồ trước khi ông có thể trở lại thành phố Sài Gòn mà vẫn không được viếng thăm tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang theo như sự ước muốn. Trước hết, xin kính mời nhà báo Phạm Chí Dũng có đôi lời chào đến quý thính giả đang lắng nghe buổi hội luận ngày hôm nay ạ. Xin cố gắng đặt vào bản một số yêu cầu của khán thính giả. Tất nhiên là cách hiểu của ngoài nước và trong nước có một số điểm khác biệt, thậm chí là có thể là một số câu hỏi của tôi sẽ một số câu trả lời của tôi sẽ không làm hài lòng cho tất cả quý vị, thì lúc đó tôi cũng rất phải xin lỗi, tại vì có thể là do nhận thức và cách đánh giá vấn đề không phải những diễn giả là đều có thể đúng hoặc là có thể nói cách logic hợp lý và thỏa mãn được vấn đề nhận thức và yêu cầu của người Việt hải ngoại ở nước ngoài. Vâng, cảm ơn anh Phạm Chí Dũng. Như Hoàng Long vừa mới có giới thiệu chương trình thì ngày hôm nay chúng ta có hai người cùng điều hợp chương trình, đó là Hoàng Long và chị Diễm Hương. Trước hết để mời người phụ nữ có được cái ưu tiên thì Hoàng Long cũng xin mến mời chị Diễm Hương có thể trao đổi đầu tiên với anh Phạm Chí Dũng và sau đó thì Hoàng Long sẽ đặt câu hỏi đến với anh ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Long và cũng xin mến chào anh Phạm Chí Dũng. Đây là lần đầu tiên được nói chuyện với anh qua cái diễn đàn. Và mặc dù là có đọc một số những bài viết của anh trên các đài phát thanh Việt ngữ ở tại hải ngoại như là đài VOA, đài RFA và RFI, nhưng mà đây là lần đầu tiên được nghe tiếng nói của anh, được nói chuyện với anh, thì phải nói là tôi rất vui và cũng rất là hãnh diện được quen biết. Vừa giờ anh Hoàng Long có giới thiệu một cái tiểu sử tuy là ngắn nhưng mà cũng rất là dày về anh, thành ra rất là hân hạnh. Thì với cái chủ đề ngày hôm nay, đó là ảnh hưởng gì khi mà Việt Nam gia nhập Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến anh là nguyên nhân sâu xa nào đã khiến cho nhà nước Cộng sản Việt Nam gia nhập Ủy ban Nhân quyền, thì xin anh có thể chia sẻ cùng với tất cả quý bạn ở trong diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng, tôi rất thú vị câu hỏi này. Tại vì chị giúp câu hỏi từ ngày Việt Nam chính thức gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho tới nay, tôi cứ để ý là các báo, các đài quốc tế không đặt ra câu hỏi này. Đây chúng ta bàn về vấn đề là nguyên nhân mà các anh các chị hỏi là nguyên nhân sâu xa đấy. Chứ trước giờ thì người ta đặt vấn đề là nguyên nhân thôi. Và nguyên nhân thì tất nhiên là có những nguyên nhân về mặt chính trị, về mặt ngoại giao, về mặt kinh tế, kể cả những giao lưu về mặt văn hóa, chẳng hạn như là tuyên bố chung giữa Việt Mỹ trong tháng 7 vừa rồi giữa Kim Trung Sang và Tổng thống Barack Obama cũng đã đặt ra một số vấn đề 7 điểm, 9 điểm gì đó liên quan tới các vấn đề văn hóa, giao lưu về khoa học, kỹ thuật và giáo dục. Nhưng còn chúng ta đang bàn về vấn đề là cái nguyên nhân sâu xa, thì tôi cũng xin nói thẳng là nguyên nhân sâu xa ở đây là theo quan điểm của cá nhân tôi không phải là nguyên nhân sâu xa về mặt chính trị, cũng chẳng phải là nguyên nhân sâu xa về mặt ngoại giao. Tại vì những về mặt chính trị và về mặt ngoại giao thì trước đây nhà nước Việt Nam đã có hơi nhiều đối tác chiến lược toàn diện, và đó không phải là một nguyên nhân sâu xa, vì nhiều đối tác chiến lược toàn diện thì thường là người ta sẽ bị loãng cái hướng tập trung vào các chính sách đối ngoại, kể cả những chính sách quân sự, và sẽ không biết ưu tiên cho ai trước. Và thực tế ra là từ năm 2007, khi mà Việt Nam gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới, trở thành thành viên thứ 150, thì cũng không phải là vấn đề tổ chức WTO, WTO đã làm cho nền kinh tế Việt Nam khá lên. Mà thực tế là trong thời gian vừa rồi, suốt 6 năm vừa rồi, nền kinh tế Việt Nam rơi vào suy thoái trầm trọng. Và từ đó đẩy nhanh tới một cuộc khủng hoảng, những bất ổn xã hội, và có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng xã hội trong tương lai không bao lâu nữa. Đó chính là nguyên nhân sâu xa mà tôi cho rằng theo quy luật biến chứng lịch sử, kinh tế quyết định chính trị, vật chất quyết định. Bất kỳ một nhà nước nào cũng phải lo lắng đến chân đứng chính trị của mình nếu như muốn bảo toàn nó, mà bảo toàn nó thì chỉ có thể dựa vào vấn đề kinh tế, vấn đề dân sinh. Hiện nay GDP của Việt Nam đã giảm hơn một nửa so với mức thượng đỉnh hồi năm 2009 và giảm hơn nữa so với giai đoạn 2006 và 2007. Đó là theo con số thống kê chính thức. Còn nếu mà tính ra theo con số thực tế thì có thể là lớn hơn nữa. Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đó là nợ công, đó là nợ xấu, đó là những tỷ lệ thất nghiệp rất cao, chứ không phải là giống như con số báo cáo thống kê của nhà nước. Đó chính là nguyên nhân sâu xa mà theo tôi nhà nước Việt Nam đang cần phải có một sự gỡ gạc về mặt kinh tế để có thể gia cố chân đứng về mặt chính trị. Và đó cũng là nguyên nhân mà từ năm 2003, chúng ta nhớ là khi mà Libya gia nhập, đất nước Libya, chính phủ Libya gia nhập Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì lúc đó Việt Nam còn chưa tham gia Ủy ban Nhân quyền này. Và lúc đó khi Libya gia nhập thì đã gây ra một làn sóng phản đối khá mạnh mẽ đối với đất nước bị coi là vi phạm nhân quyền thuộc loại nhất thế giới này. Mà chỉ đến từ năm 2006 khi thành lập chính thức Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì lúc đó nhà nước Việt Nam mới chính thức đặt vấn đề là có thể tham gia vào Hội đồng Nhân quyền. Tuy nhiên phải 6 năm sau, vào năm 2013 thì nhà nước Việt Nam mới chính thức được gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền với một tỷ lệ phiếu rất cao. Thì tôi trả lời vấn đề đầu tiên và theo quan điểm của cá nhân tôi đó là nguyên nhân sâu xa chính là vấn đề kinh tế anh chị ạ. Dạ. Vâng, hiện giờ thì có lẽ cái bên anh Phạm Chí Dũng trời nóng nên anh có để cái quạt đó. Thành ra nếu có thể được anh hướng cái quạt đi chỗ khác thì chúng ta sẽ bị bớt bớt bị nhiễu cái âm thanh đó thưa anh Phạm Chí Dũng. Rồi tôi có tắt quạt rồi anh. Dạ. Dạ vâng, dạ vâng. Xin cảm ơn anh Phạm Chí Dũng. Thì một số người có cho biết rằng thì là cái quy luật của những cái chế độ độc tài như là chế độ của nhà nước Cộng sản Việt Nam đó, thì khi mà họ gặp cái khó khăn nội bộ thì tất nhiên họ phải tìm những cái thành quả ở phía bên ngoài, do đó họ có những cái câu, họ có bốn cái chữ là vừa trấn an vừa trấn áp. Thì thưa anh, trong cái hoàn cảnh như thế đó của nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì anh thấy rằng thì là khi đi vào trong Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì Cộng sản Việt Nam có những cái lợi gì và họ sẽ gặp những cái bất lợi gì khi gia nhập cái Ủy ban Nhân quyền? Và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì nhà nước Việt Nam chắc chắn là có một số lợi thế về mặt ngoại giao. Tôi nói đây là theo đánh giá của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất nhiên là họ tuyên truyền về việc này và họ cho đây là một thành tích tuyệt vời chưa từng thấy, đặc biệt là tỷ lệ 96% số nước quốc gia trong tổng số 192 quốc gia bầu chọn cho Việt Nam. Thì đó là một thành tích chưa từng thấy và có thể nói đó là một thành tích biểu trưng cho việc mà Việt Nam coi là bảo đảm quyền, luôn luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người tại đất nước Việt Nam. Và đó ít nhất sẽ là một thành tích để có thể tuyên truyền đối với về mặt ngoại giao. Còn về mặt chính trị, việc Việt Nam tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì dĩ nhiên sẽ bổ túc cho danh sách các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Trước đây Việt Nam đã có nước Anh, đã có nước Pháp, đã có Trung Quốc và nước Nga. Thì bây giờ Việt Nam đang cần vấn đề đối tác chiến lược đối với người Mỹ. Đó là một quốc gia quan trọng nhất trong mối quan hệ đối với Việt Nam, đặc biệt là vấn đề Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương mà nhà nước Việt Nam đang rất muốn tham gia để có thể hưởng lợi. Cái chính là vấn đề là hưởng lợi về mặt thuế suất và kinh tế nó sẽ gần như là tiên phong dẫn dắt về vấn đề chính trị và là nguồn cơn để giải quyết các vấn đề chính trị chứ không phải là chính trị giải quyết kinh tế. Vì vậy, việc nhà nước tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Quốc kỳ này, nhiệm kỳ 2014-2016 thì có thể nói là một thắng lợi đối với nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, có thắng lợi đối với dân chúng hay không thì tôi cho là một chuyện khác, tại vì hiện nay tình trạng các nhóm lợi ích tung hoành ở Việt Nam vẫn còn khá nhiều và tình hình tham nhũng vẫn hầu như chưa giảm bớt. Vấn đề là nhà nước Việt Nam cần phải có nhiều cải cách để có thể tham gia được Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương thì mới có thể tương xứng với vị trí trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì đó là cái mặt được của nhà nước Việt Nam tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và họ tất nhiên là như ông Trần Quốc Khánh là trưởng đoàn, ông Trần Quốc Khánh là Thứ trưởng Bộ Công Thương và là trưởng đoàn đàm phán về TPP của Việt Nam cũng đã nói ẩn ý gần đây là những vấn đề quan trọng nhất về thị trường, về giá cả thì TPP chưa bàn được tại vì còn đang vướng vấn đề cải cách. Mà cải cách ở đây là cải cách doanh nghiệp nhà nước. Và ông Khánh nói ẩn ý là nếu không giải quyết được những vấn đề về thị trường như vậy, về doanh nghiệp như vậy thì sẽ khó cho những vấn đề về mặt chính trị. Có nghĩa là ông đã nói gần như thẳng ra là cần phải lấy một cái này để đổi lấy cái kia, lấy chính trị để đổi lấy kinh tế. Tôi cho đó là một cách nói theo cách ẩn dụ của người Việt Nam và cũng khá là lộ liễu. Nhưng mà thôi, cái đó là nguồn cơn sâu xa mà chúng ta đã đặt vấn đề ở câu hỏi thứ nhất. Tôi muốn nói là khi mà tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì nhà nước Việt Nam đã biết là sẽ phải tuân thủ những vấn đề như thế nào. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thực ra không phải, theo tôi không phải là một chỗ để có thể vào hoặc là ra một cách dễ dàng, mà đều có những điều khoản quy định rất rõ ràng. Ví dụ như là trước khi mà chính thức tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 11 năm 2013 thì nhà nước Việt Nam đã phải cam kết 14 điều đối với Chủ tịch Hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó có nhiều vấn đề liên quan tới công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết vào năm 1982 và cũng liên quan tới nhiều vấn đề về công ước chống tra tấn, về vấn đề xã hội dân sự, về dân chủ và một số vấn đề khác chẳng hạn như là người khuyết tật vân vân. Nói chung là có khá nhiều điều khoản và tôi cho là mỗi điều khoản đó đều có một sự ràng buộc nhất định và đặc biệt là có quy định của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về việc chế tài thời gian thực hiện thực thi đối với các nước thành viên trong việc thực thi những điều khoản, những quy định của Hội đồng Nhân quyền quy định. Đó, thì đó chính là vấn đề mà gần đây đã xuất hiện một vài tín hiệu tôi cho là nhà nước Việt Nam họ phải đang phải xem xét lại, đang phải xem xét lại về chuyện này, và làm sao để vào Hội đồng Nhân quyền rồi thì làm sao ít nhất cũng phải tuân thủ một số quy định, điều kiện gì đó của Hội đồng Nhân quyền, chứ không phải để tình trạng như trước đây. Chẳng hạn như là mới gần đây thì ở hải ngoại mọi người cũng đã biết là có một trường hợp ở Long An là một người bạn trẻ, một blogger tên là Đinh Nguyên Kha. Đinh Nguyên Kha trước đây hồi năm 2012 thì đã cùng với Phương Nguyên có thực hiện một số hành động là giải truyền đơn và cũng bị khép vào tội là khủng bố. Thì gần đây thì Đinh Nguyên Kha đã vừa mới được dứt ra khỏi cái tội khủng bố, dứt ra khỏi tội danh khủng bố và chỉ còn thụ án theo điều 88 của Bộ luật hình sự, tức là tuyên truyền chống nhà nước mà thôi. Thì tôi cho đó cũng là một cái bước tiến nhỏ nhỏ đối với việc nhà nước Việt Nam và đối với cả giới hoạt động dân chủ, nhân quyền, bất đồng chính kiến của Việt Nam trong việc tuân thủ thực thi một số quy định ban đầu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của Phạm Chí Dũng. Xin mời chị Diễm Hương tại vì chị chậm quá thành ra tôi phải cầm mic đấy. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Long. Rất là cảm ơn câu trả lời chi tiết, thật là nhiều chi tiết của anh Dũng. Anh có đề cập đến cái vấn đề là cái lợi của nhà nước Cộng sản Việt Nam khi họ gia nhập vào cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Thì có thể là họ sử dụng chính trị để họ trao đổi một cái lợi ích nào đó về vấn đề kinh tế, như là cái hiệp ước kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP. Thì theo như tôi hiểu đó, thì cái TPP đó nó có một số những cái điều kiện, ví dụ như là những cái hàng hóa của anh xuất cảng, anh phải sử dụng những cái nguyên liệu của nước của anh, tức là phải hàng nội địa. Trong khi ở tại Việt Nam bây giờ đó, cái việc mà xuất cảng hay là sản xuất hàng hóa tơ lụa chẳng hạn, may mặc đó, thì nó lại không có, mà những hàng vải thì đa số là nhập cảng từ phía bên Trung Quốc. Thì liệu rằng thì là Cộng sản Việt Nam có vượt qua được cái vấn đề này không để có thể lấy cái chính trị để trao đổi với lại kinh tế? Đó là cái thắc mắc nhỏ của tôi liên quan đến cái bất lợi của nhà nước cái lợi của nhà nước Cộng sản Việt Nam khi họ gia nhập vào cái Hội đồng Nhân quyền. Thì anh có thể chia sẻ cái đó một chút xíu cũng được, còn nếu không nữa thì anh cho phép tôi gửi đến anh một câu hỏi kế tiếp. Đó là ở trong một bài viết thì anh có cho biết đó. Alo. Tôi chỉ cho phép tôi trả lời luôn câu hỏi này. Dạ vâng. Tại vì đây là vấn đề thắc mắc nhỏ của chị, nhưng mà tôi cho là cũng liên quan tới vấn đề mà cái nguồn cơn sâu xa, căn nguyên sâu xa mà chị nêu. Dạ vâng. Tại vì vấn đề sâu xa nhất chính là rào cản kỹ thuật của Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP. Theo quy định về rào cản kỹ thuật thì các nước trong khối TPP xuất hàng hóa sang các quốc gia của nhau phải có xuất xứ hàng hóa là từ nội khối TPP, tức là nhập từ nguyên liệu phải được nhập từ các nước trong nội khối TPP, chứ không phải là ngoại khối TPP. Vấn đề chị nêu ra rất đúng, có nghĩa là hiện nay nền kinh tế Việt Nam trong một số lĩnh vực phụ thuộc đến từ 80-90% vào nguyên phụ liệu của Trung Quốc. Đó là một tỷ lệ rất cao. Ngoài ra thì còn phụ thuộc vào một số tỷ lệ nữa vào Hàn Quốc, nhưng mà Trung Quốc là chủ yếu. Và muốn bảo đảm được, thỏa mãn được vấn đề rào cản kỹ thuật và quy định của TPP thì nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam lại phải thực hiện một động tác nữa, tức là chuyển vùng nguyên liệu. Có nghĩa là thay vì nhập của Trung Quốc thì sẽ phải nhập của các nước nội khối TPP. Và vấn đề đó thì lại cần phải có thời gian, và thời gian đó có thể phải kéo dài ít nhất là 3 năm, chứ không phải là có thể ngay trước mắt được. Cho nên là vấn đề là nếu như đặt vấn đề mà Việt Nam thỏa mãn được ngay cái rào cản kỹ thuật này, tức là nhập nguyên liệu phụ liệu của các nước nội khối TPP, thì Việt Nam sẽ 3 năm sau, ít nhất là 3 năm nữa Việt Nam mới có thể được chính thức tham gia vào TPP. Đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nằm trong rào cản kỹ thuật nữa, đó là vấn đề rất lớn là sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ là một vấn đề rất nhức nhối về mặt bản quyền các lĩnh vực, nhiều lĩnh vực ở Việt Nam trong suốt nhiều năm vừa rồi. Có thể nói ở Việt Nam là một trong những đất nước mà vi phạm bản quyền tôi nghĩ là tệ nhất thế giới. Cùng với vấn đề người ta nhân quyền mà người ta đặt ra thì bản quyền cũng là một vấn đề mà rất là nhức nhối và có thể nói là vi phạm vô tội vạ. Có vô số điều khoản được coi là không chính thức ở Việt Nam và các doanh nghiệp có thể sử dụng, có thể sản xuất ra hàng nhái vô tội vạ và gần như không có một sự tuân thủ nào. Ở Việt Nam xảy ra rất nhiều vụ kiện cáo giữa các doanh nghiệp trong nước liên quan tới vấn đề bản quyền. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là vấn đề nhãn mác hàng hóa. Và vấn đề thứ tư là một vấn đề có liên quan tới màu sắc chính trị. Đó là vấn đề nghiệp đoàn lao động và đặc biệt là thiết bị đặt ra. Tôi nhớ là hồi tháng 4 năm 2013 thì một viên phó trợ lý ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Dan Beyer đã dẫn đầu một đoàn đàm phán về đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ và có đã làm việc với chính phủ Việt Nam. Và sau đó thì ông cũng đã nêu về cái vấn đề là Việt Nam cần phải có nghiệp đoàn lao động riêng để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, trong đó đặc biệt là công nhân và đặc biệt là giải quyết các cuộc đình công vốn diễn ra khá thường xuyên ở Việt Nam vì quyền lợi người lao động không được bảo đảm và kể cả vấn đề quyền lợi của chủ lao động cũng không được bảo đảm trong một số trường hợp nhất định, phải làm hài hòa cái mối quan hệ như thế. Thì vấn đề là ở Việt Nam đã có luật lập hội, đã có điều 69 quy định là cần phải có luật lập hội. Điều này đã quy định trong Hiến pháp năm 1992, nhưng sau hơn 20 năm, cho đến Hiến pháp mới đây thông qua năm 2013 thì vẫn không được đặt ra về luật lập hội. Mặc dù giới trí thức đã kiến nghị rất nhiều và thấy điều đó là rất cần thiết, và đó không chỉ là yêu cầu của giới trí thức mà còn là yêu cầu của đại đa số người lao động Việt Nam nữa. Thì đó chính là cái vấn đề mà tôi xin trả lời chị Hương là trở lại là căn nguyên sâu xa chính là cái vấn đề ra học cản xuất xứ hàng hóa, và nếu không thỏa mãn được điều đó thì Việt Nam sẽ không thể tham gia vào TPP. Tuy nhiên tôi cho là có một sự linh động nào đó, từ linh động này tôi muốn dùng lại từ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến đi vào New York vào tháng 9 năm 2013 và đã đề nghị với Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ về việc linh động cho Việt Nam vào TPP để và xem xét Việt Nam với tư cách là một nền kinh tế thị trường đầy đủ. Đó thì có thể là vì một số lý do nào đó, kể cả những lý do thế gì mà Washington có chấp nhận cho Việt Nam vào TPP. Cách đây một tháng tôi đã thấy tín hiệu đó về việc là Washington và một số nước ở trong TPP, một số nước thường trực trong TPP đã chấp nhận cho Việt Nam ân hạn một thời gian cải cách doanh nghiệp nhà nước là 5 năm thay vì phải cải cách ngay từ đầu khi tham gia vào TPP. Tức là nhà nước Việt Nam chưa cần phải cải cách ngay, chưa cần phải giảm độc quyền ngay mà sẽ có một lộ trình kéo theo. Điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy là dường như có một sự nới lỏng từ phía một số quốc gia nòng cốt chủ chốt của TPP để dễ chấp nhận hơn cho nhà nước Việt Nam, cho nền kinh tế Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Tất nhiên, trước đây một tháng thì tôi cũng chỉ suy đoán thôi, nhưng mà khi diễn ra vấn đề nhà nước Việt Nam chính thức tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thậm chí là tham gia được bầu chọn với một tỷ lệ quá cao như vậy, thì gần như chắc chắn động tác TPP gắn liền với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và ngược lại. Vấn đề kinh tế và chính trị luôn luôn song hành với nhau. Dạ, xin hết. Dạ vâng. Xin cảm ơn anh Phạm Chí Dũng. Có lẽ là Diễm Hương xin phép anh Hoàng Long một câu hỏi nữa thôi nha. Vâng, xin chị cứ tự nhiên ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Anh Dũng ơi, chúng ta nói đến cái ảnh hưởng như thế nào, có cái ảnh hưởng gì khi mà Việt Nam gia nhập vào Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Thì trong một cái bài viết, anh có viết cái câu này. Theo tôi, nếu sớm thì vào năm 2014, trễ thì vào năm 2015, nhiều nhân vật bất đồng chính kiến, kể cả những người bị nhà nước Việt Nam coi là chống cộng, sẽ có cơ hội trở về quê hương để đoàn tụ với người thân. Thì thưa anh, sau cái chuyến mà anh ra Hà Nội để có một cái ý thật là đẹp, thật là hay, đó là gặp gỡ tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang và một số những người bạn để có thể hỏi thêm ý kiến về xã hội dân sự. Nhưng mà anh đã gặp trở ngại là đã bị phiền nhiễu và anh đã không thực hiện được cái điều đó và anh phải trở về Sài Gòn. Thì sau cái sự kiện đó đó, anh có còn thấy cái điều mà vừa giờ tôi đọc mà anh viết, cái phần mà anh viết mà tôi mới đọc đó, nó còn có giá trị nữa hay không? Và nếu nó còn có giá trị đó, thì anh dựa trên cái căn bản nào để anh có thể bảo vệ cho những gì anh viết? Xin cảm ơn anh. Rất vui chị Dũng Hương hỏi câu này. Rất thú vị. Xin nói thế này, là không những giữ nguyên mà tôi còn thấy nhận định của mình còn có giá trị hơn, và tôi còn củng cố giá trị của nó hơn nữa chị ạ. Dạ vâng, xin anh chia sẻ. Dạ. Trước nhất, bà con mình nói, ông bà mình nói là trong cái rủi có cái may. Thực sự ra là một sự rủi ro không đáng có. Và tôi cũng có nói đùa với một số nhân viên an ninh ấy. Các anh là những chuyên gia tạo event giỏi nhất thế giới. Tại vì vấn đề không có gì cả. Tôi chỉ đi thăm một người bình thường, trong một hoàn cảnh hết sức bình thường, những điều kiện hết sức bình thường. Không có hội nhóm tổ chức chính trị, không có móc ráp, móc nối, lật đổ chính quyền gì hết, vân vân. Mà các anh lại tạo ra một sự kiện gây chấn động. Và sau đó thì báo chí quốc tế... Và điều đó cho thấy là các anh là những chuyên gia tạo event rồi. Đó suy ra cũng là một cái may mắn. Vì lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với công an Hà Nội. Và dù nhiều tiếng đồng hồ phải ngồi trả lời họ, thực sự ra là trả lời thẩm vấn, nhưng mà tôi lại hiểu ra được một số vấn đề. Và tôi thấy thực sự ra thế này. Đối với riêng cảm nhận của cá nhân tôi thì nếu chúng ta ôn hòa, nếu người trả lời thẩm vấn ôn hòa thì người hỏi cung sẽ không gay gắt. Đó là thái độ mà khác với trước đây, khác với mới năm 2012 thôi. Năm 2012 không phải là như vậy, không phải chỉ riêng đối với tôi mà đối với nhiều nhân vật khác nữa. Và anh em khi mà họ ra khỏi trại giam hoặc ra khỏi tù thì họ đã phải nói là có tình trạng bức cung, có tình trạng ép cung, mặc dù họ cố gắng nhã nhặn, cố gắng tổ chức và cố gắng thể hiện sự ôn hòa. Thậm chí như là Lê Thị Công Nhân có kể với tôi là cô bị đánh và cô vẫn cố gắng và cô nói chuyện bình thường với những người đánh cô đó. Nhưng mà vấn đề là cô đã chịu một sự rủi ro như vậy và một cái áp lực hạn chế như thế, thì có nghĩa là ta hiểu là năm 2013 nó khác với năm 2012 và có một cái sự chuyển dần đó. Thì bây giờ xin trở lại cái vấn đề là cho thấy là cái vấn đề mà tôi cái nhận định của tôi đó, nó nằm trong một cái chuỗi nhận định về toàn cục về vấn đề tình hình hiện trạng và những dự báo triển vọng dân chủ sắp tới cho Việt Nam sẽ là như thế nào. Thì thực ra từ đầu năm 2013 khi mà diễn ra nhóm kiến nghị 72 kiến nghị 7 điểm cơ bản đối với hiến pháp thì tôi đã thấy có một sự chuyển đổi nhất định. Sự chuyển đổi đó nó liên quan đầu tiên tới vấn đề đối ngoại. Tức là cái chuyến đi, từ một cái chuyến đi rất ít được nhiều người để ý, là chuyến đi của ông Tổng Bí Thư chọn ông Ma làm việc với giáo hoàng. Và sau đó thì ông Tổng Bí Thư cũng có qua Nghị viện châu Âu và làm việc. Và sau chuyến đi này thì không khí quan mối quan hệ giữa công giáo và nhà nước Việt Nam, giới công giáo và nhà nước Việt Nam bắt đầu dần dần dịu lại một chút, mặc dù trước đó là khá căng thẳng. Lúc đó tôi đã nhìn thấy tình hình một chút và tôi cho là khả năng năm nay đối ngoại sẽ mở. Khả năng năm nay đối ngoại sẽ mở và nhà nước Việt Nam đang muốn thâu tóm một số danh hiệu về đối tác chiến lược, thậm chí là đối tác chiến lược toàn diện đối với không chỉ người Nga, người Trung Quốc, người Pháp mà cả người Anh và người Mỹ nữa. Đó mới là những mục tiêu lớn nhất của nhà nước Việt Nam về mặt chính giới quốc tế, về mặt chính trị quốc tế, ngoại giao và chính trị. Điều đó cho thấy là khác với thời điểm năm 2002-2003 là khi ban hành nghị quyết 36, số 36 của Bộ Chính trị, Nhà nước Việt Nam, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về một số công tác vận động đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Thì thời điểm hiện nay, nghị quyết 36 phải đưa vào thực tế, chứ không phải là đưa ra rồi bỏ đó, hoặc là chỉ làm rất ít thôi. Tôi xin nhắc lại là nghị quyết 36 trong đó nói về việc tận dụng sự ảnh hưởng và chất xám của trí thức. Và lực lượng trí thức của người Việt Nam, lực lượng chất xám của lực lượng trí thức của người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay ấy, phải nói là rất lớn, có ít nhất là 400.000 trí thức Việt Nam đang sống ở nước ngoài trên tổng số là khoảng 3.5 triệu người. Điều đó cho thấy nếu nhà nước Việt Nam có thể tận dụng được thì có thể đóng góp cho Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà chỉ rất tiếc là sau khi ra nghị quyết 36 thì gần như là mọi chuyện dậm chân tại chỗ. Và 10 năm qua người ta vẫn nói về vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách bóng gió, một cách tôi cho là một cách hết sức là giáo điều. Chẳng hạn như gần đây là ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đã nói về chuyện đó. Nhưng mà cũng chỉ nói mà thôi và gần như không đưa ra bản thực hiện gì cả. Và nhiều trí thức Việt Nam, nhiều trí thức người Việt hải ngoại về đây và đã phải rời nước, bỏ nước về lại bên kia. Và họ thấy là ở đây không có thể có đóng góp được và cũng không được tận dụng chất xám của họ. Đó là cái vấn đề rất khó. Nhưng còn vào thời điểm này, tôi cho là vì cái lý do căn cơ, căn nguyên mà chúng ta đang bàn, tức là vấn đề sâu xa từ kinh tế mà ra, nhà nước Việt Nam đây đang gặp rất khó. Và muốn giải quyết được vấn đề kinh tế thì họ phải nới ra nhiều vấn đề khác, trong đó có vấn đề quan hệ với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đó không phải ngẫu nhiên, mà vì vừa qua là cũng có một số chuyến ngoại giao con thoi và cũng đã có một số cuộc tiếp xúc chính thức lẫn không chính thức của các lãnh đạo Việt Nam đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mặc dù chưa phải là tiếp xúc sâu và cũng chưa đủ can đảm, tôi cho là chưa đủ can đảm để tiếp xúc với những nhân Việt, những nhân vật người Việt hải ngoại hoàn toàn bất đồng hoặc hoàn toàn trái ngược về mặt quan điểm và chính kiến. Nhưng mà tôi cho là trong thời gian tới, cùng với cái đà mở ra một số vấn đề về mặt đối ngoại, thì dân chủ nhân quyền trong nước cũng sẽ mở dần và sẽ liên quan tới vấn đề là những người Việt ở nước ngoài có thể quay về Việt Nam, kể cả những người bất đồng quan điểm. Tôi cho nó có một tiền lệ mà chúng ta cần tham khảo là thế này, đã từng diễn ra rồi và khá là may mắn đã có diễn ra và đang ở gần chúng ta, đó là đất nước Myanmar. Vào năm 2010, đầu năm 2011, khi mà Tổng thống Thanh Sơn nhậm chức thì chưa ai có hy vọng nhiều, có thể nói rất ít hy vọng thấy ông ta có một sự thay đổi đó. Nhưng mà 6 tháng sau thì có một chính sách là những nhân vật ly khai của Myanmar được phép trở về nước. Đó là những nhân vật đã từng, thậm chí là đã từng có án và đã phải đi ly khai, đã phải lưu vong và được phép trở về nước. Và đó là một chính sách có thể nói thoáng chưa từng thấy, thông thoáng chưa từng thấy kể từ một chục năm quân Việt Myanmar. Thế thì tại sao Việt Nam lại không có thể vận dụng những kinh nghiệm hoặc là tiền lệ của Myanmar để giải quyết vấn đề đó? Và giải quyết vấn đề đó thì là như thế nào? Kết quả là như thế nào? Có nghĩa là từ giữa năm 2011 đến nay, tất cả những chuyến công du của các quan chức chính trị, ngoại giao và Tổng thống Thanh Sơn của Myanmar ra nước ngoài đã không gặp một sự phản ứng quá đáng nào, không gặp một sự phản ứng rộng lớn nào, có thể nói gần như không có, của những người Myanmar đang sống ở ngoài, cộng đồng Myanmar sống. Đó, vấn đề là như vậy. Trong khi đó thì cứ mỗi chuyến đi của lãnh đạo nhà nước Việt Nam đến Mỹ, đến Úc, đến Pháp, vân vân, lại gặp những cuộc phản đối từ nhỏ đến lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Điều đó theo tôi là không phải là một sự hòa hợp hòa giải dân tộc. Và muốn hòa hợp hòa giải dân tộc thì thực tình chúng ta phải hòa tâm với nhau. Và muốn hòa tâm thì ở người Myanmar họ có một thành ngữ này từ phương Tây, tức là phải có một sự thành tâm về mặt chính trị, tức là nhận thức đúng chúng ta cần đến nhau, chúng ta đang sống trong một thế giới hòa đồng, và như hôm nay chúng ta đang nói, tức là nhau và trao đổi với nhau, cần phải nói chuyện đối thoại với nhau một cách sòng phẳng, một cách chân tình, thành tâm chính trị thì mới có thể đến với nhau được, chứ còn không thì luôn luôn là giữa hai bờ con sông và thậm chí là hai bờ chiến tuyến và mãi mãi sẽ không thể gần được nhau. Đó là cơ sở để tôi cho là với độ trễ khoảng từ 1 tới 2 năm sau khi nhà nước Việt Nam gia nhập Hội đồng Nhân quyền thì những người Việt Nam ở nước ngoài và thậm chí những người khác biệt hoặc là dị biệt về mặt quan điểm chính trị đối với nhà nước Việt Nam sẽ có thể được trở về Việt Nam để thăm người thân và hội tụ gia đình của mình. Đó là một vấn đề theo tôi là tôi hy vọng điều đó có thể xảy ra và xảy ra một thực tâm, hoặc là nếu không thực tâm thì ít nhất cũng đẩy nhanh một chút cái tiến trình gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc vốn đã bị nghẽn đó cả 10 năm. Dạ, xin cảm ơn chị. Vâng. Anh Hoàng Long ơi. Vâng, chị Diễm. Cái âm thanh nó có vẻ nó hơi bị hơi bị echo đó. Có lúc này lúc nọ thôi. Bây giờ thì hết rồi đó. Dạ, ok, không có sao rồi ha. Ok. Ở phía bên tôi vẫn còn bị đó, nhưng mà điều đó chắc có lẽ là xin phép anh Hoàng Long một chút xíu để tôi chia sẻ với lại anh Phạm Chí Dũng. một vài điều. Vâng, đó là mời chị. Dạ vâng, tôi hơi bị echo đó, thì sao nó hơi hơi khó chịu. Chị cứ tiếp tục đi ạ. Dạ vâng, anh Phạm Chí Dũng có nói đến một vài điều mà có lẽ là tôi xin phép được chia sẻ với anh đó anh. Cái thứ nhất là vấn đề hòa hợp, hòa giải. Thì tôi nghĩ rằng thì là từ khi sau năm 1975, khi mà Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam đó, thì những cái người mà người miền Nam đã bỏ miền Nam để chạy đi đó, thì đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam gọi là những cái kẻ đi theo đế quốc Mỹ. Nhưng mà sau cái năm 1987 đó, thì sau cái thập niên mà nhà nước Cộng sản Việt Nam cần phải mở cửa để cứu vãn nền kinh tế đó, thì một số, tất cả có một cái sự gửi tiền bạc về để mà giúp đỡ cho những người dân ở trong nước. Thì từ đó đó, cái danh từ mà những kẻ chạy theo đuôi đế quốc Mỹ đã được thay đổi bởi cái khúc ruột xa ngàn dặm với lại cái gì đó. Và từ đó cái chữ hòa hợp, hòa giải nó xuất hiện. Thì tôi nghĩ rằng thì là nếu cần hòa hợp, hòa giải đó, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam nên hòa hợp, hòa giải với người dân ở trong nước. Hãy chấm dứt cái sự đàn áp, trấn áp, áp bức đối với người dân ở trong nước, cũng như là nhà nước Cộng sản Việt Nam hãy tôn trọng những cái gì mà họ đã ký vào trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, và hãy tôn trọng những cái gì mà họ vừa mới hứa với cái hội đồng nhân quyền đó. Đó là những cái mà khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn tỏ rõ cái tâm của mình muốn phục vụ đất nước, thì hãy tỏ rõ đối với người dân ở trong nước. Chứ còn đối với, tại vì người dân ở hải ngoại có được trí tuệ, có được cái tiềm năng về tài chính cũng như là về trí tuệ mà muốn để nhắm ra hải ngoại, thì tôi nghĩ rằng thì là nó có thể nó không thực tế đối với cái tham vọng, tôi có thể gọi chữ đó, chữ tham vọng của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Một điều nữa liên quan đến vấn đề của Miến Điện, không biết là anh Phạm Chí Dũng có một cái quan niệm hay là có một cái nhận nhận định như thế nào, sự khác nhau như thế nào về cái độc tài về quân phiệt và độc tài cộng sản. Tại vì theo như tôi hiểu đó, độc tài quân phiệt nó chỉ là ở trong một số những cái lãnh đạo, nó không có một cái ràng buộc hệ thống chặt chẽ về kỷ luật liên quan đến cái những cái thành viên nằm ở trong cái Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản có cái kỷ luật đối với cái đảng viên. Thành ra đó, cái chế độ Cộng sản đó nó hoàn toàn khác với lại chế độ quân phiệt. Vì thế đó, một số người mong ước Việt Nam của chúng ta giống như là hoàn cảnh của Miến Điện. Nhưng mà nếu mà mình phân tích cái sự khác biệt giữa quân phiệt và Cộng sản, thì cái việc mà muốn cho Việt Nam trở thành Miến Điện, nó phải đi một con đường khác, chứ nó khó có thể đi theo cái lộ trình của Miến Điện. Thì đó là cái sự nhận xét rất là cá nhân của tôi, anh Phạm Chí Dũng. Thì anh có tôi nghĩ rằng thì là anh không biết là chúng ta có muốn chia sẻ, bàn thảo thêm ở trong cái chi tiết này, hay là anh muốn đi qua để cho anh Hoàng Long có thể gửi đến câu hỏi mới đến anh. Xin mời anh Phạm Chí Dũng ạ. Hình như cái đường dây của anh nó yếu. Dạ. Vâng, hình như cái đường dây của anh Phạm Chí Dũng đang yếu. Anh bị rớt rồi. À vậy hả? Xin quý vị đợi giùm cho một chút xíu nha. Tôi sẽ gọi lại cả hai nha. Dạ dạ. Alo. Vâng, bây giờ anh Phạm Chí Dũng nghe lại chưa ạ? Anh Phạm Chí Dũng nghe lại rồi ạ. Busy rồi anh. Có thấy nó busy. Alo, anh Dũng nghe lại chưa ạ? Bị mất tín hiệu anh ạ. À? Vâng, tôi có thấy anh mất tín hiệu. Vâng, câu hỏi vừa rồi chắc anh đã được nghe một phần đến từ chị Diễm Hương rồi chứ ạ? Tôi gần như là không nghe được anh. Ồ vậy hả? Vậy nếu chị, vậy thì chị Diễm Hương có thể tóm tắt cho nó ngắn gọn. Dạ, dạ. Dạ dạ, thì hồi nãy anh Phạm Chí Dũng có nói đến hai vấn đề mà tôi nghĩ rằng là tôi muốn chia sẻ với anh. Cái thứ nhất là hòa hợp hòa giải, và vấn đề thứ hai đó là tình trạng của Miến Điện. Thì vấn đề hòa hợp hòa giải thì tôi nghĩ rằng thì là nếu mà nhà nước Cộng sản Việt Nam muốn hòa hợp hòa giải thì nên có một cái cách đối xử tốt đẹp hơn đối với người dân ở trong nước, tức là hãy tôn trọng cái quyền căn bản của con người, như là những cái điều lệ mà ở trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ký kết, và gần đây là vào trong cái Hội đồng Nhân quyền. Thì nhà nước Cộng sản Việt Nam nên thể hiện cái sự tuân thủ của mình đối với những cái gì họ đã ký kết, thì người dân ở trong nước cảm thấy là thoải mái hơn. Thì khi như vậy đó, nó tốt hơn là nhà nước Cộng sản Việt Nam nhắm vào cái nghị quyết 36 để mà nói chuyện với lại cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại. Nếu mà nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ nhắm vào cộng đồng người Việt hải ngoại chỉ vì cái trí tuệ và vì cái tài năng của họ, thì tôi nghĩ rằng thì là nhà nước Cộng sản Việt Nam không có thực tâm muốn xây dựng đất nước. Vì muốn xây dựng đất nước, nền tảng phải là dân tộc, phải là sức mạnh dân tộc, mà sức mạnh dân tộc đó nằm ở trong nước chứ không phải là một cái thành phần rất là nhỏ bé nằm ở hải ngoại. Điều thứ hai nữa, thưa anh có nói về tình trạng của Miến Điện. Thì tôi được biết là ở tình trạng Miến Điện họ có độc tài, nhưng mà là độc tài quân phiệt. Thì không hiểu là anh nhận định như thế nào, sự khác nhau ra sao giữa độc tài quân phiệt và độc tài cộng sản. Thì với tôi, độc tài cộng sản nó ràng buộc cái người đảng viên bởi những cái kỷ luật mà bên phía quân phiệt không có. Thì vì thế đó, cái độc tài quân phiệt họ dễ bị tách ra, họ dễ được tách ra để chuyển thành một cái nền tảng chính trị khác. Ví dụ như từ độc tài quân phiệt sang chế độ dân chủ. Nhưng mà độc tài cộng sản đó rất là khó để tách ra khỏi cái bất kỳ một đảng viên nào, cũng khó có thể tách ra khỏi đảng để mà biến chuyển cái chính thể của cái quốc gia đó thoát khỏi cái chủ nghĩa cộng sản. Thì đó là cái sự nhận định của tôi. Vì thế mà Việt Nam của chúng ta, nhiều người mong ước được đi cái lộ trình của Miến Điện, nhưng mà rất là khó khi có cái chủ nghĩa cộng sản nó thống trị ở trên đất nước của mình. Thì đó là cái nhận định của tôi. Tôi cũng mong là anh Phạm Chí Dũng cũng chia sẻ với tôi ở trong cái chi tiết này. Và sau đó thì chúng ta sẽ qua cái phần của anh Hoàng Long. Xin cảm ơn anh trước ạ. Vâng, cảm ơn chị. Tôi cũng có suy nghĩ như chị ở vấn đề đầu tiên, là chị đặt ra vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc. Tôi có nghĩ như chị, có nghĩa là trước khi mình làm cho một cái gì đó ở bên ngoài thì người ta phải làm cái gì đó ở bên trong, phải thỏa mãn những yêu cầu, những nhu cầu bên trong, rồi sau đó mới là bên ngoài. Hiện nay, nhà nước Việt Nam cần phải thỏa mãn những quyền dân sinh thiết yếu của người dân ở trong nước, theo đúng những cái gì mà họ đã ký vào tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Sau đó thì họ mới có thể nghĩ tới cái việc công ước ở bên ngoài. Tôi cũng muốn nói thêm là trong suốt 10 năm qua, khi mà từ khi đưa ra nghị quyết 36 thì thực ra không phải là không có kết quả, chỉ có điều là kết quả về thu hút chất xám năng lực của trí thức người Việt ở nước ngoài là quá nhỏ bé so với kết quả thu hút kiều hối. Lượng kiều hối hàng năm của người Việt hải ngoại chuyển về Việt Nam đều từ 10 đến 12 tỷ đô la một năm, trong khi đó chất xám đóng góp của người trí thức Việt Nam ở nước ngoài lại quá mỏng manh, quá ít ỏi và có thể nói là không đáng kể gì. Có một số người nổi tiếng, chẳng hạn như là nhà vật lý Trịnh Xuân Thuận đó, ông về đây và tôi cho là cũng không có tác dụng. Ngay cả là giáo sư Ngô Bảo Châu, người là một nhà toán học lừng danh như thế, người đã đoạt giải thưởng Fields quốc tế, mà cũng hiện nay cũng chỉ nắm một viện toán nhỏ nhoi, và thực chất là vấn đề nghiên cứu cơ bản về toán học ở Việt Nam hiện nay nó khá là xa vời với thực tế và không có gì bảo đảm là có thể liên quan được giải quyết những vấn đề dân sinh đang ngổn ngộn. Cho nên đó cũng là cái lý do vì sao mà có lẽ là ông Ngô Bảo Châu cùng với một số người khác đã phải lập ra cái trang blog là cùng viết hiến pháp là như vậy. Thì đó là vấn đề đầu tiên tôi đồng ý với chị Diễm Hương là cần phải lo bên trong trước khi là lo cho bên ngoài. Vấn đề thứ hai thì đó là vấn đề mà chị đặt ra sự khác biệt giữa chế độ độc tài quân sự, quân phiệt và độc tài cộng sản, thì tôi cho là rất khó để trả lời, tại vì đây là vấn đề đã tranh cãi và tranh luận với nhau thường xuyên, và cũng có khá nhiều người đặt ra kịch bản Việt Nam sẽ khác với kịch bản của Myanmar, điều đó là chắc chắn. Nhưng mà bây giờ cố gắng tìm ra một sự tương hợp nào đó để cho thấy là Việt Nam có thể tận dụng gì từ kịch bản Myanmar để có thể giải quyết được những vấn đề của mình trong thời gian sắp tới, đặc biệt là vấn đề dân chủ trong nước như thế nào, thì theo tôi thì đây là vấn đề quá khó và bản thân tôi suy nghĩ chưa ra chị ạ. Tôi suy nghĩ chưa tới và chưa tìm được câu trả lời về việc này. Tôi chỉ thấy là một người sống lâu trong chế độ, sự ảnh hưởng của chế độ độc đảng, một đảng đã ăn sâu vào cái mà chúng ta có thể gọi là nền văn hóa một chiều về mặt tư tưởng, nền văn hóa một chiều về mặt tư tưởng. Trong khi đó, ở chế độ quân phiệt thì người ta ít có thể gọi hoặc là người ta chưa dùng tới cụm từ là nền văn hóa quân phiệt. Nhưng ở đây có thể dùng là tạm gọi là nền dân trí hay nền văn hóa tư tưởng một chiều. Điều đó ăn sâu vào não trạng đảng viên đến mức có thể nói là Việt Nam có 3,6 triệu đảng viên và 90 triệu người dân. Nhưng mà tình hình suy thoái kinh tế suốt 6 năm vừa rồi gây ra quá nhiều bức xúc, quá nhiều bất mãn. Nhưng mà những chuyến khảo sát của tôi về vấn đề dân chủ và xã hội dân sự ở các cấp cơ sở lại chỉ cho thấy rằng gần như là một sự im lặng, không nói gì cả. Và người ta chấp nhận, người ta cam chịu. Đến mức có những nhà sử học phải so sánh là thời này đang giống với thời Lê Mạc. Có nghĩa là thời Lê Mạc ở trong lịch sử Việt Nam. Có nghĩa là người dân cam chịu đến một mức độ mà cho tới khi người ta bị dồn vào chân tường thì trước khi đó người ta không có ý kiến gì cả và người ta vẫn tiếp tục cam chịu. Đó là một sự gần như là rất bức bách của người dân Việt Nam hiện nay, trong hiện tình Việt Nam hiện nay. Và nó cho thấy là để giải quyết vấn đề này thì kịch bản của Việt Nam trong thời gian sắp tới sẽ khó được như là kịch bản Myanmar, mà nó có thể xảy ra một số kịch bản khác, thậm chí là đau đớn hơn, thậm chí là tang thương hơn. Như là nhà văn Võ Thị Hào vừa rồi có, tôi nhớ là có trả lời ở Trên Trời Mới thì phải, hay là viết cho BBC thì cũng có nói là việc thông qua hiến pháp mới vừa rồi là một ngày tang khốc cho dân tộc. Tất nhiên đó là một cách nói bóng gió của nhà văn, một nhà văn, nhưng mà tôi cho trong đó cũng có những cái hàm ý mang tính chất thực chất. Có nghĩa là tuyệt đại đa số các đại biểu quốc hội bất chấp rất nhiều khó khăn, rất nhiều bất hợp lý và bất công ở trong hiến pháp đã lẳng lặng và lặng cúi để bấm nút thông qua bản hiến pháp mới. Như vậy là không giải quyết một vấn đề gì mới cả và cũng không có tương lai cho đất nước. Đó là vấn đề mà tôi cho là bức bối nhất hiện nay, và nó giải thích là có một sự khác biệt nhất định giữa nền văn hóa hoặc là nhận thức của người Việt Nam đối với nền văn hóa và nhận thức của người Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phạm Chí Dũng. Xin mời anh Hoàng Long ạ. Vâng, rồi cảm ơn chị sau Diễm Hương. Phần anh Hoàng Long có thể trước khi mà mời anh White Buffalo đó, thì tại vì nó đang nằm trong cái câu hỏi của chị Diễm Hương trao đổi với anh Phạm Chí Dũng về cái nghị quyết 36 đó, thì Hoàng Long cũng xin được có một cái câu hỏi bổ túc, mình cái cách nhìn bổ túc như thế này, thưa anh Phạm Chí Dũng và tất cả quý vị. Cái vấn đề về nghị quyết 36 đó mà chúng ta thường nói thì có một điểm Hoàng Long không hoàn toàn đồng ý với cái nhận định của anh Phạm Chí Dũng. Thí dụ anh cho rằng những người chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay ở hải ngoại đó sẽ được về Việt Nam trong vòng một vài năm tới. Thì thưa anh Phạm Chí Dũng, theo những sự quen biết và thổ lộ tâm tình của Hoàng Long và một số người đang sinh hoạt tại cộng đồng hải ngoại, thì họ cho biết rằng là họ không cần về khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục cai trị độc tài dân tộc chúng ta, chứ không phải là họ không được về. Cái điểm này nó khác nhau đó, thưa anh Phạm Chí Dũng. Đó là chuyện thứ nhất mà Hoàng Long xin thưa cùng anh. Điểm thứ nhì mà lúc nãy chị Diễm Hương có nêu lên nhưng mà chúng ta chưa đi vào cái chiều sâu của nó, Có nghĩa rằng là cái sự hòa hợp hòa giải nó phải đến từ trong lòng dân tộc, đến từ với đồng bào quốc nội, với một cái sự giải quyết của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thí dụ, chúng ta không chỉ cần nêu lên cái vấn đề dân sinh ở tại trong nước, mà chúng ta nêu một cái vấn đề rất là thực tiễn là hiện giờ có rất là nhiều tù nhân lương tâm ở tại Việt Nam đang gặp trong tình trạng hiểm nghèo, thậm chí kề cận cái chết, như trường hợp của bà Mai Thị Dung là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hoặc là trường hợp của nhà giáo Đinh Đăng Định là một cựu thiếu úy bộ đội, hoặc là trường hợp của cô Đỗ Thị Minh Hạnh có những triệu chứng của bệnh ung thư. Mặc dù với những cái sự vận động với tính cách nhân đạo để cho những tù nhân lương tâm này được ra ngoài chữa bệnh một cách đàng hoàng, như trường hợp của thầy giáo Đinh Đăng Định đã bị cắt đi 3/4 bao tử và ung thư tới thời kỳ thứ tư rồi. Thế nhưng hầu như nhà cầm quyền vẫn tiếp tục giam cầm trong một cái điều kiện khắc nghiệt. Thế thì thưa nhà báo Phạm Chí Dũng, anh có nghĩ rằng để thể hiện thiện chí của nhà cầm quyền thì họ phải thả trước tiên những người tù nhân đang thập tử nhất sinh này hay không, thưa anh Phạm Chí Dũng? Dạ, tôi xin nói về cái vấn đề đầu tiên mà anh nêu, là chúng ta có thể là thống nhất với nhau dùng cái từ là có thể về. Ở đây không phải là được về hay là cần về, theo tôi là như vậy. Được về là theo quan điểm cách nhìn của nhà nước Việt Nam, và cần về hoặc là không cần về là cách nhìn của những người Việt ở nước ngoài. Còn tôi là chỉ là một vai trò, một bình luận viên và một người nhận định khách quan, cách nhìn khách quan ở giữa hai bên, và tôi không nghiêng về bên nào cả. Thì có thể là chúng ta thống nhất là cái từ là có thể. Tôi chỉ nhìn thấy là trong năm tới, và có thể là năm tới nữa, tới năm 2015, thì những nhân vật ở nước ngoài có thể về. Còn việc họ muốn về hay không thì tất nhiên đó là quyền của họ thôi. Vâng. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi anh ạ, kinh nghiệm của tôi và một người ở trong nước, thì có lẽ thế này. Ngoài những phân tích và những cơ sở để đánh giá vấn đề, thì cảm nhận của người trong nước cũng rất quan trọng. Khi mà ở nước ngoài, rất khó có được những cảm nhận như vậy anh ạ. Ở trong nước, các anh biết là những người hoạt động dân chủ, bất đồng chính kiến, kể cả hoạt động báo chí như tôi, vẫn phải đối mặt thường xuyên với những rủi ro. Và từ những rủi ro đó mà họ có được những cảm nhận. Tôi có tham khảo một số anh em, một số người cũng đánh giá liên quan tới vấn đề hồi hương của người Việt ở hải ngoại. Thì họ cũng đánh giá là có thể mở, nhưng mà chưa biết là lúc nào và chưa biết cụ thể là thời gian nào có thể như vậy. Nhưng mà tôi thì đánh giá là thời gian không còn nhiều. Và từ đây tới năm 2016 là Đại hội Đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải có nhiều thay đổi, nhiều thay đổi. Và trong đó phải có những thay đổi về mặt đối ngoại, chứng thực được sự cố gắng nào đó, nếu không muốn nói là một thái độ thành tâm của nhà nước Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc và đối với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói chung, và đối với một số nước Tây Âu và Hoa Kỳ nói riêng. Tôi cho là sẽ phải có một sự thành tâm, một sự cố gắng nhất định, trong đó phải triển khai được nghị quyết 36, có nghĩa là vận động hoặc là giải quyết cho một số người Việt có nhu cầu hồi hương hoặc có nhu cầu về Việt Nam để thăm người thân, cho dù những người đó có muốn về hay là không. Thì đó là vấn đề thứ nhất mà tôi xin nêu. Và vấn đề thứ hai thì có thể nói là đây là một vấn đề rất khó đánh giá. Tại vì các nhà tù ở Việt Nam luôn trần đích các tù nhân, và trong đó có các tù chính trị. Tôi cũng không dám so sánh việc thả tù chính trị ở Việt Nam với trường hợp Myanmar. Tại vì ở Myanmar người ta có thể thả tới một đợt, có thể thả từ 60 tới 70 tù nhân. Đặc biệt là sau chuyến đi, ngay sau 2 ngày chuyến đi của Tổng thống Hun Sen tới nghị viện châu Âu thì đã thả gần 100 tù nhân. Nhưng mà ở Việt Nam thì điều đó gần như không thể, mà mọi chuyện sẽ diễn ra rất chậm chạp. Tôi không nghĩ là những người tù như là ông Đinh Đăng Định hay là bà Mai Thị Dung, mặc dù ở trong tình trạng sức khỏe kém, vẫn có thể được thả ra sớm. Mà thường là thế này, họ thả ra theo những ưu tiên đã thống nhất với một số quốc gia ở Tây Âu và Hoa Kỳ, chẳng hạn như là phía Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra một danh sách nào đó có tên một số nhân vật nào đó còn đang nằm trong nhà tù Việt Nam, thì chính quyền Việt Nam có thể xem xét để thả dần người đó, có thậm chí là có thể là thả vô điều kiện nữa, nhưng mà không phải là lúc này, mà họ sẽ phải xem xét luôn luôn song hành với điều kiện về kinh tế, có nghĩa là vấn đề TPP như thế nào, hoặc là kể cả tức là việc liên quan tới APEC hay là ASEAN, nhà kinh nền kinh tế Việt Nam có lợi gì hay không, thì sau đó họ mới tính tới cái việc mà giải quyết một số vấn đề về tù nhân và chính trị. Đó là như vậy. Vâng. Cho nên là anh thấy là, dạ vâng, anh thấy là cho tới giờ anh Nguyễn Văn Hải, mặc dù là tình trạng sức khỏe anh điếu cày Nguyễn Văn Hải và Hải đấy, mặc dù tình trạng sức khỏe của anh rất là yếu và có thể nói là không thể bảo đảm được ở trong nhà tù Việt Nam, nhưng mà cho tới giờ vẫn không có bất kỳ một thông tin nào liên quan đến anh cả. Và ngay cả những blogger ở bắt vào dự kiến năm nay, chẳng hạn như ông Phạm Viết Đào, chưa duy nhất, mặc dù đã có dư luận lên tiếng và có sự yêu cầu từ phía nước ngoài, nhưng mà vẫn chưa thả ra. Và đặc biệt là trường hợp luật sư Lê Quốc Quân, là người được toàn bộ giới nhân quyền quốc tế quan tâm, liên tục có văn bản kiến nghị từ các tổ chức nhân quyền quốc tế và các nhà nước trên thế giới, nhưng mà cho tới nay thì có thể nói số phận mà của luật sư Lê Quốc Quân được thả ra một cách vô điều kiện đó, thì vẫn gần như bằng không. Theo tôi, nếu mà thả ra thì nhà nước Việt Nam sẽ thả có điều kiện, và chẳng hạn như là họ sẽ áp cho một cái án treo như là trường hợp nữ sinh Phương Uyên hay là blogger Đinh Nhật Uy ở Long An vừa qua. Vâng, thế thì với cái phần nhận định vừa rồi đó, thưa anh Phạm Chí Dũng, thì chẳng lẽ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại coi sinh mạng của những tù nhân chính trị này như là một món hàng để có thể mặc cả với Hoa Kỳ và thế giới hay không, thưa anh? Tôi e rằng trong một số trường hợp nào đó, sự thật vẫn là sự thật. Và như chúng ta đã phân tích ngay từ đầu, thì kinh tế quyết định chính trị. Và như ông Trương Quốc Khánh vừa rồi có trả lời phỏng vấn, Trần Quốc Khánh, xin lỗi, Thứ trưởng Bộ Công Thương, khi kết thúc cái vòng đàm phán Doha và Brunei về, thì có trả lời phỏng vấn và đã nói ẩn ý về việc mà chúng ta có thể suy ra là lấy chính trị để đổi lấy kinh tế. Tôi xin trả lời. Vâng. Dạ vâng. Bây giờ thì chắc xin anh Hoàng Long một câu nữa thôi. Ok, mời chị. Dạ. Thưa anh Phạm Chí Dũng, khi mà anh đưa cái sự kiện như vậy, tức là nhà nước Cộng sản Việt Nam đã dùng những tù nhân, những người yêu nước, tù nhân lương tâm để trao đổi về kinh tế, thì thưa anh, tôi được biết anh cũng là một cái người mà đã có đấu tranh và có cái tư tưởng là làm sao Việt Nam của chúng ta tốt đẹp hơn về nhân bản cũng như là về cái thịnh vượng của đất nước. Thì anh có thể chấp nhận được một cái chế độ với những con người cộng sản coi sinh mạng của người dân nó rẻ như là một món quà, một món đồ để mà trao đổi không anh? Anh có chấp nhận một cái chế độ như thế hay không trên cái đất nước Việt Nam của mình? Tôi cho là một chế độ như vậy trên toàn bộ thế giới, bất kỳ ở nơi đâu cũng không thể chấp nhận được, huống chi là Việt Nam. Sở dĩ tôi có so sánh với Myanmar vì tôi cho là người Myanmar họ thành tâm chính trị hơn. Và khi mà Thê Sên đã tỏ ra thành tâm chính trị thì người Myanmar và chế độ cầm quyền Myanmar đang nhận được cái gì? Họ nhận được khá nhiều, họ nhận được sự đồng cảm quốc tế. Họ thả tù chính trị và ngay sau đó là họ được câu lạc bộ Paris xóa nợ 6 tỷ đô la. Và sau đó đầu tư nước ngoài đã vào Paris. Và Tổng thống Barack Obama đã dừng chân tại Myanmar vào cuối năm trước. Tất cả đó là những thành công vượt bậc của đất nước Myanmar thời đổi mới. Nhưng còn ở Việt Nam thì tôi cho là sẽ là một quãng đường khá dài nữa. Và thực sự ra là não tràng của một số người vẫn chưa thay đổi. Họ chưa nhận ra là Việt Nam cần với cộng đồng quốc tế như thế nào. Mặc dù họ luôn rất cần với các đối tác chiến lược toàn diện, nhưng mà cái đó chủ yếu là trên danh nghĩa thôi, thỏa mãn cho một cái gì đó về mặt tinh thần, chứ không phải là thực tế. Và thực chất là nếu mà có được những cái đó chăng nữa, thì những nhóm lợi ích kinh tế và chính trị ở Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều hơn hẳn so với người dân Việt Nam. Dạ, dạ, dạ vâng. Nếu mà như vậy đó, tức là anh đều nhìn thấy nếu mà một chế độ mà coi thường sinh mạng của người dân như vậy, thì cái câu mà anh viết là Theo tôi, nếu sớm thì vào năm 2014, trễ thì năm 2015 đó, nhiều nhân vật bất đồng chính kiến có thể được trở về, có thể có cơ hội để trở về quê hương để đoàn tụ với người thân theo cái sự đồng ý, theo sự cho phép của cái nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì tôi nghĩ là cái câu này á nó hơi mâu thuẫn với cái ý vừa giờ anh nói. Tức là một cái chế độ như thế đó thì không thể nào có thể hiện hữu ở trong bất cứ một cái quốc gia nào, đúng không anh? Alo, anh Phạm Chí Dũng còn nghe không ạ? Chắc là bị rớt rồi. Rồi, anh lại bị cái vấn đề rớt, tôi gọi Bị lại. rớt rồi. Dạ. Dạ. Rồi, anh Dũng nghe lại rồi phải không ạ? Tôi nghe lại, tôi xin nghe lại. Rồi vâng. Xin chị Diễm Hương lập ngắn gọn Chắc lại câu là anh hỏi. có nghe câu hỏi của tôi rồi chứ anh? Nghe được một phần nhưng bị mất chị ạ. Ồ, bị mất. Dạ, thì anh có nói đó là anh không có chấp nhận, không thể nào chấp nhận được một cái chế độ mà coi thường sinh mạng của người dân như thế, cho dù ở trên bất kỳ quốc gia nào, chứ không cần phải nói trên đất nước Việt Nam mình. Nếu mà như vậy thì cái nhận định của anh trong vòng 1-2 năm nữa thì những người mà bất đồng chính kiến với chế độ này sẽ có cơ hội để trở lại Việt Nam, thì cái nhận định đó nó có mâu thuẫn với cái vừa giờ cái sự nhận định của anh hay không ạ? Tôi cho là còn liên quan tới những yếu tố ở trong nước nữa chị ạ. Đây không phải chỉ là vấn đề liên quan tới yếu tố đối ngoại mà còn liên quan tới yếu tố trong nước. Yếu tố trong nước đó là yếu tố về kinh tế, yếu tố về chính trị đối nội, tức là nói thẳng ra đó là vấn đề nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải giải quyết như thế nào. Và còn một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa, tức là những bất ổn xã hội có thể gây ra cuộc khủng hoảng xã hội trong những năm sắp tới. Tất cả những cái đó nó đẩy nhà nước Việt Nam hiện nay vào một cái thế rất khó khăn, rất khó khăn. Nếu không khó khăn thì tôi không nghĩ là đã có chuyến thăm Washington của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp trực tiếp Tổng thống Barack Obama và làm một cử chỉ là trao bản sao bức thư của Chủ tịch Hồ nước Hồ Chí Minh cho Tổng thống Harry Truman vào năm 1946. Đó là một cử chỉ mà ở nước ngoài người ta khó hình dung. Nhưng mà ở Việt Nam khi hiện ra cử chỉ đó thì phải biết là nó ý nghĩa như thế nào trong một bối cảnh khó khăn như thế nào. Đó chính là cái vấn đề mà tôi cho là nhận định của tôi, phân tích và đánh giá riêng của tôi cũng như là cảm nhận riêng của tôi. Thì tôi cho là Dạ vâng. sớm sau và trễ là đến năm 2015 thì có thể một số nhân vật về Việt Nam. Tôi không nói là được Dạ về hay là cần về. vâng. Nhưng mà có thể về Việt Nam. Lúc đó là quyền Dạ của vâng. họ. À vâng, đấy. Còn Vâng, nhưng dạ mà vâng. xin lỗi, tôi nói thêm là họ có thể về vào thời gian này và thời gian mấy năm sắp tới, nhưng còn sau đó thì tôi không dám chắc là họ có được về hay không. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phạm Chí Dũng. Tôi nghĩ rằng thì là vấn đề của Việt Nam đó, ông Trương Tấn Sang hay là ông Nguyễn Tấn Dũng không cần phải đi hỏi bất kỳ một lãnh đạo trên thế giới nào, ông Barack Obama hay là bất kỳ ai, mà chính họ có thể giải quyết vấn đề của tại Việt Nam. Tức là họ sẽ phải họ nên trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị, và họ nên trả lại tất cả đất đai cho những người dân, đất đai của họ, và nên từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản. Thì tôi nghĩ rằng thì là tự họ họ có thể giải quyết được cái vấn đề ở tại đất nước của chính cái người Việt Nam, mà trong khi người Mỹ hoặc người Pháp hoặc người Anh đó, người ta không có thể nào giải quyết được vấn nạn của bất kỳ một quốc gia nào, tại vì như vậy là xâm phạm vào trong cái chủ quyền của một quốc gia. Thành tôi nghĩ rằng thì là ông Tư Sang không có cần phải đi đâu xa xôi, chính ông có thể giải quyết ở tại đất nước của mình. Thì đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Xin mời anh Hoàng Long ạ. Vâng, cảm ơn chị Diễm Hương cũng như anh Phạm Chí Dũng. Đúng là thì Hoàng Long còn vài câu hỏi đến với anh Phạm Chí Dũng trong cái buổi hội luận ngày hôm nay. Tuy nhiên có ba bàn tay của quý vị đang giơ tay để xin được trao đổi cùng với nhà báo Phạm Chí Dũng. Nên Hoàng Long xin nhường ưu tiên. Trước hết thì xin mời một vị là đã từng là tù nhân chính trị tại Việt Nam trong nhiều năm trời. Có thể lên đặt câu hỏi đến với nhà báo Phạm Chí Dũng. Xin đến mời anh Quay ạ. Vâng, xin kính chào quý vị trên diễn đàn, xin chào nhà báo. Xin hỏi tôi nói có nghe không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh chị Quốc Quốc. Câu hỏi đưa trở lại vấn đề về Việt Nam vào Ủy ban Nhân quyền của Thế giới. Thì thưa nhà báo, rất cảm ơn nhà báo đã có những nhận định về người trong nước. Vâng, thưa nhà báo, nếu tôi không lầm, thì trong công ước về nhân quyền, thì trong đó nó có những cái quyền về công ước về tòa án và công ước về tự do ngôn luận hay là tiếp cận thông tin. Thế thì phải nói đến là đệ tứ quyền, hay là về lĩnh vực báo chí và truyền thông. Thưa nhà báo, đứng trên cương vị này, thì liệu chừng nhà báo có nhận định rằng là Cộng sản họ có thể thể hiện bằng cách rằng là cho đệ tứ quyền hay không? Cho đệ tứ quyền hay là tự do ngôn luận và tự do báo chí hay không? Cái câu hỏi được ra. Và nếu không, nếu như vậy đó, có nghe không ạ? Có nghe không ạ? Xin lỗi mọi người có nghe không ạ? Hay là tôi xin đặt lại câu hỏi ạ? Vâng, thưa nhà báo có nghe không ạ? Vâng, thưa nhà báo, như vậy đó, thì nhà báo sẽ làm gì ở trong cái chuyện đòi hỏi về nhân quyền, ở trong đó có chuyện tiếp cận thông tin và tự do báo chí, nghe là đệ tứ quyền, tam quyền phân lập rồi đệ tứ quyền, đó là tự do báo chí. Thì cái tôi nghĩ rằng là cái phương tiện truyền thông và tự do báo chí đó là cũng là một cái vai trò rất là quan trọng khi truyền tải thông tin đến cho người dân về nhân quyền. Câu hỏi đó là câu hỏi ngắn đối với nhà báo. Và câu hỏi thứ hai nữa là liên quan tới kinh tế. Thì theo cái bước TPP, nghe là tài sản công hay là tài chính công hay là mua sắm công, thì trong cái này đó thì Cộng sản sẽ giải quyết sao? Trong cái lúc đó thì luật của Cộng sản thì cho rằng là mọi ngóc ngách của những vấn đề của kinh tế không được tự nhiên mà nhà cầm quyền được quyền can thiệp vào. Trong lúc đó thì người ta đòi hỏi một việc rất là tự nhiên ở trong TPP, thì liệu chừng Cộng sản sẽ giải quyết sao điều này? Nếu giải quyết mà cho tư hữu quá thì có đi ngược lại với chủ trương của cái đảng Cộng sản hay không? Và rồi khi đó thì đệ tứ quyền sẽ làm gì ở trong công việc này? Cảm ơn nhà báo và xin trả mít lại. Tôi nói có nghe rõ không ạ? Vâng, nghe rõ thưa anh Phạm Chí Dũng. Vâng, tôi xin nêu cái vấn đề đầu tiên của anh là vấn đề đệ tứ quyền. Tôi không cho là sẽ có một tiến trình nhanh chóng để giải quyết vấn đề đệ tứ quyền ở Việt Nam hiện nay và trong những năm sắp tới. Bằng chứng là vấn đề đệ tứ quyền mà anh nêu, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, đã nêu từ Hiến pháp năm 1992. Nhưng cho đến nay, tức là 21 năm trôi qua mà vẫn chưa được luật hóa thành những luật cụ thể, mặc dù là giới trí thức và đặc biệt là người dân Việt Nam, đại đa số người dân Việt Nam đã kiến nghị về điều này rất nhiều, cần phải được luật hóa và cần phải có các luật lập hội, luật trưng cầu dân ý, luật biểu tình đối với người dân Việt Nam, nhưng cho đến nay chưa được luật hóa. Những điều căn bản như thế mà chưa được luật hóa thì làm sao có thể nói đến vấn đề tự do ngôn luận và tự do báo chí được? Cho nên là tôi không tin là có một tiến trình nhanh chóng để giải quyết vấn đề đệ tứ quyền như anh nêu, mà mọi chuyện sẽ diễn ra một cách chậm chạp và có những điểm, có những lĩnh vực diễn ra một cách không chính thức. Chẳng hạn như chúng ta đang nói về vấn đề tự do ngôn luận, thì ở Hà Nội tôi đã nghe rất nhiều người trong hàng quán, trong nhà và thậm chí là trong công sở, họ nói công khai chỉ trích những sai lầm của chế độ, của một số lãnh đạo. Tôi cho là đã đến mức mà tự do ngôn luận vượt quá một cái giới hạn mà nhà nước quy định. Đó là vấn đề tự do ngôn luận. Nhưng còn tự do báo chí thì sao? Tự do báo chí thì có lẽ là còn khá lâu nữa người ta mới chấp nhận có một nền báo chí tư nhân. Mặc dù hiện nay khá nhiều tờ báo in Việt Nam đã là tờ báo mà tư nhân quản lý rồi, quản lý một cách nhà nước Việt Nam gọi dùng cái từ là trá hình, mà thực chất là bên trong là tư nhân nằm. Còn thứ hai nữa là chúng ta nhìn là từ năm 2011 đến nay, mạng lưới truyền thông xã hội ở Việt Nam trên Internet đã phát triển rất mạnh. Có thể nói đó là một thực tế. Đó là một thực tế mà cho dù nhà nước muốn quản lý hoặc không quản lý được thì truyền thông xã hội cũng phát triển. Và đó là, tôi cho là, đó chính là vấn đề báo chí đấy. Tại vì truyền thông xã hội là một bộ phận của báo chí. Đó, chỉ có điều là báo trên mạng và được coi là báo ngoài luồng mà thôi. Nhưng mà dù sao á, báo ngoài luồng như vậy là chứa đựng những cái thông tin theo tôi là đã vượt qua cả cái hệ thống báo lệ phải. Đó, thì đó là một vấn đề mà như anh nêu. Vấn đề thứ hai thì tôi cho là xin lỗi anh có thể nhắc lại câu hỏi thứ hai được không ạ? Câu hỏi thứ hai là liên quan về vấn đề kinh tế đó thưa anh Phạm Chí Dũng. Vấn đề kinh tế liên quan tới, à tôi nhớ rồi, tức là vấn đề liên quan tới vấn đề tư hữu hóa phải không anh? Vâng, đúng vậy. À, vâng. Vấn đề này đã được Hiến pháp năm 2013 chính thức trả lời rồi anh. Không thay đổi một cái gì cả. Và vẫn giữ nguyên kinh tế quốc doanh là chủ đạo. Mặc dù trong nhiều năm qua, các tập đoàn kinh tế quốc doanh tổng cộng là có 127 tập đoàn, nắm tới 2/3 tài sản cố định. Có lợi thế gấp đôi so với các tập đoàn doanh nghiệp tư nhân về tiếp cận nguồn vốn vay giá rẻ và được hưởng ưu đãi rất lớn về chính sách thuế cũng như là một số chính sách độc quyền khác, nhưng đã chỉ có thể đóng góp cho GDP khoảng 1/3 mà thôi, và hiệu quả chỉ bằng 2/3 so với khối tư nhân sản xuất ra. Mặc dù bất chấp tất cả những điều đó, nhưng cho tới nay Hiến pháp 2013 vẫn xác định kinh tế quốc doanh là chủ đạo. Đó là một bất hợp lý ghê gớm. Cho nên đó chính là cái vấn đề mà tôi cho là tôi không cần phải trả lời anh nữa. Tại vì chính Hiến pháp năm 2013 đã trả lời với một thái độ bảo thủ, hết sức là bảo thủ, và không có gì thay đổi cả. Đó thì cũng xin phép anh để nói lại cái điều đó để cho thấy là không thể đặt ra vấn đề tư hữu hóa hiện nay, tại vì không ai chấp nhận vấn đề tư hữu hóa phát triển ra, vì người ta còn đang muốn gìn giữ một số tâm thế độc quyền để có thể giải quyết chỗ đứng sự tồn tại cho một số tập đoàn kinh tế quốc doanh, chẳng hạn như là tập đoàn điện lực Việt Nam hoặc là tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Dạ, xin cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn phần trả lời vừa rồi của anh Phạm Chí Dũng, và anh cũng đưa lên cái quan điểm cách nhìn của anh là cái sự khẳng định còn nắm giữ lại một số độc quyền cho những tập đoàn quốc doanh này. Quý vị đã được câu trả lời vừa rồi của anh Phạm Chí Dũng. Và kế tiếp thì xin mời anh Võ Trung Trực có thể lên đặt câu hỏi đến với nhà báo Phạm Chí Dũng ạ. Xin mời anh. Alo, anh Võ Trung Trực hình như có bị vấn đề, không biết được anh Võ Trung Trực có nghe được âm thanh của Hoàng Long không ạ? Anh cầm hụt mic đó, không có thấy nick của anh Võ Trung Trực nữa. Xin anh giơ tay lên trở lại ạ, xin anh giơ tay lên trở lại và anh đợi khi nào Hoàng Long hạ tay xuống thì anh lên anh cầm mic. Vâng, bây giờ thì mời anh Võ Trung Trực lên cầm mic nhé. Vâng, cái mic của anh Võ Trung Trực bị trục trặc, anh có thể chạy ra rồi chạy vào. Trong khi chờ đợi để không mất nhiều thời giờ của quý vị, thì Hoàng Long xin được mời anh Nguyễn Quốc Quân. Nếu thực sự là anh Nguyễn Quốc Quân thì quả là ngày hôm nay trong cái buổi hội lần này chúng ta được có cái duyên với những cựu tù nhân. Tại vì anh Quai vừa rồi đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Chí Dũng cũng là một cựu tù nhân chính trị, và anh Nguyễn Quốc Quân tuy không phải là cựu tù nhân chính trị nhưng cũng là tù nhân chính trị, vì anh đã bị giam giữ một cách bất hợp pháp tại Việt Nam trong cái chuyến đi về thăm hỏi đồng bào trong cái tinh thần đồng cam cộng khổ của một người đảng viên Đảng Việt Tân. Xin mến mời anh Nguyễn Quốc Quân lên cầm mic ạ. Xin lỗi, anh Nguyễn Quốc Quân hình như cũng bị rơi mic luôn. Nếu vậy, xin để mute, rồi unmute. Rồi, xin mời anh Nguyễn Quốc Quân lên cầm mic nhé. Rồi anh Nguyễn Quốc Quân cũng bị trục trặc giống như anh Võ Trung Trực. Anh không phải bấm push to talk đâu. Anh có cái mũi tên bên cạnh push to talk. Anh bấm vào mũi tên đó và bấm vào lock mic on. Mời anh Nguyễn Quốc Quân lên thử cầm lại nha. Alo, lock mic on, nghe rõ không ạ? Vâng, cảm ơn. Dạ, xin lỗi. Tôi coi như đây là cũng là cái duyên được lần đầu tiên bấm được cái micro để được trò chuyện với lại các bạn trong diễn đàn. Trước hết tôi xin kính chào nhà báo Phạm Chí Dũng ạ. Tôi cũng theo dõi những cái sinh hoạt của anh và rất là quý mến và cảm phục những cái sinh hoạt của anh gần đây. Tôi xin có một câu hỏi thôi. Thực sự đó thì tôi cũng rất là xót xa trước cái sự thực mà lúc nãy anh có chia sẻ về cái văn hóa độc đảng của bà con của mình đó. Thì tôi xin có câu hỏi rằng là cái văn hóa độc đảng ở trong nước hiện giờ đã có chuyển biến gì chăng? Khi mà tôi nhìn thấy là không ít bà con của mình nhiều giới ở trong nước đã lớn tiếng đòi hỏi đòi bỏ điều 4 hiến pháp, không những từ những bà con bình dân bình thường cho đến giới trí thức nữa. Tôi còn nhớ rằng là khi còn ở trong trại B-34 đó, anh Điếu Cày có chia sẻ rất là ngắn với là các bạn tù ở trong cùng một dãy đó, bảo rằng là khi mà đòi một cái điều khi mà xin nhà nước mà để cho một cái gì đó đó thì cần phải kiên nhẫn, do đó là phải cứ chờ hết năm này đến năm khác để cho họ vì có mối lợi nào đó họ sẽ cho, và họ sẽ đòi hỏi lại một số cái mối lợi khác. Còn nếu mà muốn được á, thì phải đòi, tức là mà muốn đòi được á, thì phải kiên quyết, nghĩa là phải chịu những cái thiệt thòi, chịu những đau đớn để mà mình có được điều đó. Thì cái câu hỏi thứ hai đó là theo ý anh đó, cái vai trò của quần chúng trong nước và quần chúng ngoài nước thì làm thế nào để mà làm cái gì thêm nữa để mà mình đòi cho bằng được cái quyền làm người nhân cái những ngày mà tuyên ngôn tế nhân quyền sắp tới nè, mình làm thế nào để mình đòi được ạ? Thưa, cảm ơn nhà báo Nguyễn Chí Dũng. Câu hỏi thứ nhất là văn hóa độc đảng đã có chuyển biến gì chưa? Câu hỏi thứ hai là bà con trong nước nên làm những điều gì thêm, nên bà con ở ngoài nước làm thêm những điều gì nữa để mà mình thực sự mình đòi cho được cái quyền làm người của mình, đòi cho quyền được sống ở trong ở đời sống của bà con mình ở trong nước. Dạ, tôi xin hết câu hỏi ở đây ạ. Cảm ơn tất cả diễn đàn cho tôi có cơ hội để được hỏi. Dạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Quốc Quân. Tôi cũng nhận ra là chúng ta, tôi và anh đều cùng nằm trong trại B-34 với nhau. Có phải không anh? Vâng, đúng rồi. Dạ. Cùng thời điểm. Vâng. Và thế này anh Quân ơi, là một số anh em ở đây đang định thành lập một hội cựu tù nhân B-34 anh ạ. Xin mời anh Quân tham gia luôn. anh Phạm Chí Dũng có thể nói rõ tên thêm không? Ngoài trừ anh và anh Nguyễn Quốc Quân. Dạ, tức là có một số anh em nhưng mà họ lấy biệt danh hết anh. Có người là thuốc lá, có người là cà phê. Dạ, có người là ô tô. Dạ, và có một cô tên là Hiền Muội. Vâng, anh Nguyễn Quốc Quân nói rằng là anh rất vui và hãnh diện nếu được tham gia vào cựu tù nhân chính trị của B-34. Dạ đấy, thì khi nào tôi hy vọng là anh Quân về nước, lần sau anh Quân về nước sẽ không phải vào. Rồi cái mạng của anh Dũng nó yếu quá, nó cứ bị dừng lại rồi. Xin quý vị, xin lỗi quý vị chút xíu nha. Chị Diễm Hương còn nghe không chị Diễm Hương? Dạ con. Vậy tôi phải tắt rồi tôi gọi lại rồi. Alo. Vâng, cái net ở Việt Nam của anh Phạm Chí Dũng nó yếu quá đó chị Diễm Hương. Dạ. Anh đang nói là tự động nó mất. Vâng, uổng quá. chắc tôi gọi bằng phone đi, tôi gọi bằng phone cho dạ. anh à, cho anh cho chắc đi. Cho chắc dạ. Vâng vâng, tôi gọi bằng phone. Dạ dạ. Alo, anh Phạm Chí Dũng, chúng ta nối bằng đường phone này đi để anh có thể trả lời, tại vì anh vừa mới chào anh Quân xong là anh bị té rớt té luôn đó lúc mà tôi nói chuyện. Vâng, mời anh có thể tiếp tục lại. Dạ, tôi cũng nói chuyện thân tình thôi anh. Vâng. Tại vì biết anh Nguyễn Quốc Quân, anh xin lỗi anh Nguyễn Quốc Quân từ lâu và tôi không ngờ là tôi lại nằm chung trại giam với anh. Thì thời điểm mà thả anh Quân ra, tôi nhớ đâu là sau tôi khoảng một tháng rưỡi tới hai tháng gì đó. Và vì kỷ niệm ở trong trại D34 như vậy mà tôi cũng khá là vui khi nếu như sau này anh Quân về Việt Nam và không nằm trong trại, không phải vào trại D34 nữa mà sẽ được gặp chúng tôi và ngồi uống cà phê ở vỉa hè Sài Gòn. Dạ đấy. Dạ vâng. Vâng, nghe rõ, nhưng mà còn hai câu hỏi của anh Quân đặt đến với anh đó, thì xin mời anh có thể trả lời cho anh Quân ạ. À, tôi sẽ xin trả lời luôn anh, là sự thay đổi nền văn hóa độc đảng hiện nay là quá khó. Tại vì như tôi đã nói, nền văn hóa độc đảng đã ăn sâu tới tận cơ sở và vào não trạng một chiều tư tưởng của không chỉ đảng viên mà dân chúng nữa. Họ vẫn còn sợ sệt. Họ vẫn còn e ngại. Những người bức xúc nhất cũng chỉ thể hiện tiếng nói cho một nhóm nhỏ mà không thể hiện được tiếng nói ở trên công luận. Các anh có thể nhìn thấy trên mặt báo chí lề phải ở Việt Nam, tiếng nói phản biện rất yếu ớt và thường xuyên là bị một barrier ngăn cản của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tôi nói là phản biện về những vấn đề văn hóa, dân sinh, về những vấn đề thiết thực thôi. Chẳng hạn như gần đây là vấn đề xả lũ môi trường mà đã giết chết như vậy là hơn 40 người dân ở miền Trung, nhưng mà tiếng nói của báo chí vẫn rất yếu ớt và đặc biệt càng yếu ớt hơn ở trong nghị trường của Quốc hội. Mà như vậy có thể thấy là nền văn hóa độc đảng đã chi phối rất nhiều về vấn đề này. Cho nên là tôi không hy vọng là có một sự thay đổi về văn hóa ngay trước mắt được. Mà theo tôi, sự thay đổi về văn hóa sẽ phải diễn ra như là một cuộc cách mạng về văn hóa trong ít nhất là một thế hệ, tức là từ 20 tới 25 năm, thay đổi văn hóa để nâng cao nhận thức và thay đổi về dân trí, nâng cao mặt bằng dân trí. Được như những người dân ở châu Âu, họ có thể dám đứng lên và họ đòi hỏi quyền lợi của họ. Chẳng ít nhất là vấn đề nghiệp đoàn lao động. Dạ đấy. Cho nên là hiện nay thì theo tôi là hơi khó hy vọng về chuyện này. Tuy nhiên là tôi có nhận thấy gần đây, đặc biệt là trong năm nay, năm 2013, cùng với một số sự thay đổi về mặt chính sách đối ngoại và có độ mở hơn về mặt chính trị cũng như dân chủ, thì tự do ngôn luận và tự do báo chí ở trong nước cũng đã có hơi được cởi mở một chút. Và điều đó cho thấy là năm nay có thể là năm nền tảng để có thể thay đổi, bắt đầu thay đổi điều anh Quân gọi tức là nền văn hóa độc đảng. Dạ, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì có rất nhiều vấn đề mà tôi nhớ là rất nhiều nội dung ở trong nước, giới trí thức trong nước cũng như là giới trí thức hải ngoại và kể cả các anh ở Việt Tân cũng có đặt ra là cần phải làm cái gì đó để cho dân chủ Việt Nam, nhân quyền Việt Nam tốt hơn. Nhưng mà những biện pháp đó cho tới giờ theo tôi vẫn chưa hiệu quả và chưa có gì hứa hẹn là sẽ hiệu quả tức thời. Điều mà tôi cho là có thể thực hiện được ngay, nó phải phù hợp với xu thế đối ngoại và những yêu cầu đặt ra trong xu thế đối ngoại đó. Đó là vấn đề xã hội dân sự. Và nếu mà thực hiện được xã hội dân sự, thì đó sẽ là một nền tảng chắc chắn để có thể Việt Nam đối phó với bất kỳ một chế độ độc tài nào. Tôi không nói là chỉ chế độ này đâu, mà kể cả những chế độ sau này. Lịch sử Việt Nam sẽ kéo dài, sẽ trôi đi dài và tất nhiên là phải có những cơ chế giám sát lẫn nhau. trong đó có cơ chế giám sát từ nhân dân. Đó chính là vấn đề xã dân sự, để bảo đảm một xã hội phát triển hài hòa và tốt đẹp hơn. Ngay trước mắt thì tôi đang thấy là đang có sự hình thành một số nhóm, gọi là nhóm dân sự anh ạ. Nhỏ lẻ thôi, hoạt động cũng phân tán, manh mún, nhưng mà đang bắt đầu hình thành. Và ít nhất là có sự hình thành về mặt danh nghĩa trước khi đi vào những hoạt động thực chất. Gần đây anh có thể thấy là từ đầu năm 2013 đến nay có nhóm kiến nghị 72, rồi mạng lưới bóc cơ Việt Nam, rồi gần đây là có nhóm phụ nữ nhân quyền Việt Nam. Và nếu không có gì thay đổi thì sắp tới sẽ hình thành thêm một số nhóm dân sự, hoạt động dân sự, ôn hòa, bất bạo động, tránh đổ máu, v.v. Đó, đó. Thì theo tôi đó là cách tốt nhất để những người trong nước muốn gây dựng một cái gì đó thuộc về xã dân sự và làm tốt công tác giám sát phản biện. Trước mắt là như vậy. Còn về sau này nữa thì tính sau, tại vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Vâng. Đó cũng mình... chính là vấn đề mà giới trí thức người Việt ở nước ngoài có thể hỗ trợ cho các phong trào dân sự ở trong nước. Dạ, dạ vâng. Cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng. Và anh Nguyễn Quốc Quân có nói rằng rất đồng ý với những nhận định của nhà báo Phạm Chí Dũng, xã hội dân sự sẽ thay đổi văn hóa độc đảng. Và bây giờ thì thấy anh Võ Trung Trực đã có thể thử lên mic lại một lần nữa nhé. Xin mến mời anh Võ Trung Trực ạ. Alo, mọi người nghe tôi nói rõ không ạ? Dạ, tôi nghe rõ. Xin lỗi anh Võ Trung Trực, cái nét của anh ở Việt Nam nó yếu lắm. Thành ra có lẽ là nhờ chị Thanh Lan có thể kéo anh Võ Trung Trực vào và mời chị Thanh Lan lên mic. Khi nào mà chị chuẩn bị được xong hết rồi đó chị Thanh Lan, thì chị đánh số 1 nha. Thanh Lan có câu hỏi à? Nhưng mà không có được, anh Võ Trung Trực không cầm mic được. Cầm mic nhưng mà yếu nét quá, thành ra không có thể nào mà lên cầm mic được. Nhưng mà không có câu hỏi, Thanh Lan đặt câu hỏi dùm cho anh Võ Trung Trực cũng được. Xin mời Thanh Lan lên cầm mic nha. Vâng, chúng tôi có câu hỏi đây rồi. Anh Võ Trung Trực, tôi xin chuyển lại câu hỏi nhé, anh Phạm Chí Dũng. Vâng, tại vì cái nét của anh yếu quá đó. Việc thông qua hiến pháp và 14 điều cam kết trước khi vào Hội đồng Nhân quyền là hai quyết tâm chính trị mâu thuẫn nhau gay gắt. Anh Phạm Chí Dũng đánh giá thế nào về thành tâm chính trị của nhà cầm quyền? Đó, xin mời anh Phạm Chí Dũng ạ. Đây là câu hỏi rất khó trả lời. Đúng là có mâu thuẫn. Tại vì nó phản ánh một sự thiếu thành tâm chính trị của nhà nước Việt Nam. Như tôi đã nói từ đầu thì khó mà có thể nhận được sự thành tâm ngay vào lúc này. Mà lúc này đang diễn ra một không khí giống như là sương mù. Dạ, sương mù đối ngoại và kể cả sương mù đối nội. Mọi thứ chưa rõ ràng. Mọi người còn đang dò dẫm. Và người ta thực sự bây giờ không biết là cần nhìn lên phía Bắc hay phải nhìn sang phương Tây. Cho nên đã diễn ra một sự mâu thuẫn như anh Trực có nói. Mặc dù tỷ lệ ủng hộ cho cả hai vấn đề Hội đồng Nhân quyền và Hiến pháp gần như tương đương nhau, có nghĩa là siêu cao, nhưng mà lại ở hai thái cực khác nhau. Tôi cho là đang diễn ra một sự mâu thuẫn khá là kỳ cục ở Việt Nam. Chính trị đối ngoại mở, nhưng chính trị đối nội, đặc biệt là vấn đề hiến pháp, lại bảo thủ chưa từng có. và sự bảo thủ đó nhiều khả năng sẽ dẫn tới bế tắc trong đối nội. Đây không phải là bế tắc đơn thuần đối với các nhóm hội hoạt động về dân chủ và nhân quyền đâu, mà mâu thuẫn chủ yếu dẫn tới xung đột chính là đối với dân chủ, đặc biệt là những người chịu rủi ro, nạn nhân của môi trường và đất đai. Tại vì hiến pháp vừa rồi thông qua, tôi cho là nhóm lợi ích có thể mở tiệc ăn mừng, họ vẫn bảo đảm thế độc quyền, vẫn giữ được thế độc quyền của họ. Đã. Họ vẫn giữ được quy định cần phải thu hồi đất đối với các dự án kinh tế xã hội. Mà các dự án kinh tế xã hội là nguồn cơn nguyên nhân và được coi là tội ác gây ra một tầng lớp dân oan hiện tại ngày nay, phổ biến rộng rãi ở Việt Nam và rất nhiều cuộc dịch. Mới tuần trước đây, 1.500 dân Văn Giang đã biểu tình ở Hà Đông, công khai ở Hà Nội. Đó chính là cái vấn đề như vậy, cho nên là tôi cho là có một sự mâu thuẫn rất đáng kể và anh Kiệt đang nhìn ra điều đó. Vâng. Và nó đang mâu thuẫn ở Việt Nam và mâu thuẫn trong ngay trong đội ngũ lãnh đạo, và có vẻ như người ta vẫn không biết giải quyết như thế nào. Vâng. Điều đó, sự trả lời này tôi nghĩ là nên dành cho giới lãnh đạo Việt Nam. Vâng. Dạ, xin hết. Đứng trước những cái mâu thuẫn như vậy đó, thưa anh Phạm Chí Dũng, và cái sự bảo thủ cũng như ngoan cố của nhà cầm quyền trước những nguyện vọng dân chủ hóa đất nước của toàn dân đó, thì anh có nghĩ rằng nếu mà nhà cầm quyền chậm trễ quá thì sẽ đi đến cái sự việc mà hàng trăm ngàn người xuống đường, thì anh nghĩ rằng nếu có một cái cuộc xuống đường và tổng đình công như vậy rộng rãi như trường hợp của Thái Lan vừa rồi đó, thì cái sự việc nó sẽ diễn ra ra sao? Ở Việt Nam luôn diễn ra một sự lệch pha giữa cải cách của nhà nước đối với một số vấn đề trọng yếu và bức xúc thực tế diễn ra. Vì bức xúc thực tế diễn ra trong dân chúng, trong xã hội luôn luôn nhanh hơn và nhanh hơn nhiều so với những cải cách của nhà nước. Tôi e rằng tới một lúc nào đó nhà nước muốn cải cách cũng sẽ muộn mất. Tại vì lúc đó hậu quả đã hiện ra rồi, và có thể nói là xảy ra rất nhiều hậu quả. Lúc đó thì các đám đông tự phát sẽ bùng ra. Tôi không cho là sẽ diễn ra những đám đông lên tới hàng trăm ngàn người như ở Thái Lan. Tại vì Thái Lan là họ sống đa đảng và họ đã có truyền thống về chuyện này rồi. Nhưng mà ở những đất nước mà chỉ có một đảng thì điều đó thường là khó diễn ra. Nhưng một khi đã diễn ra thì rất ghê gớm. Điều đó chúng ta đã chứng thực ở trong lịch sử Việt Nam không biết bao nhiêu lần. Và lịch sử Việt Nam lại gắn tên với lịch sử Trung Quốc. Rất có nhiều nét tương đồng. Và những tính chất ghê gớm của những cái cuộc bùng phát như thế, nó có thể gây ra thậm chí là đổ máu. Vâng. Cho nên là quan điểm của nhóm kiến nghị 72 hiện nay theo tôi là họ đang cố gắng còn nước còn tắt. Kiến nghị chính quyền làm một cái gì đó. Nếu không phải là thay đổi điều 4 hiến pháp về độc đảng thì cũng phải có một số cải cách nào đó để làm cho tình hình kinh tế xã hội dịu bớt. Chứ không thể căng thẳng như thế này. Căng thẳng như thế này có thể gần như chắc chắn là dẫn tới khủng hoảng xã hội. Chuyến đi Hà Nội vừa rồi của tôi là để khảo sát và đồng thời là cảm nhận nhiều hơn, rõ hơn về những vấn đề xã hội. Tôi đã tiếp xúc với những người nông dân mất đất và giới trí thức cũng như là giới về hưu ạ. Và theo tôi đánh giá thì gần như chắc chắn sẽ xảy ra khủng hoảng xã hội ở Hà Nội trong từ 3 tới 4 năm tới. Nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế, mà khả năng khủng hoảng kinh tế cho tới giờ là có thể trên 70% xác suất, thì vấn đề khủng hoảng xã hội là chắc chắn, không thể tránh thoát được. Lúc đó sẽ diễn ra vô cùng nhiều các đám đông tự phát, và các đám đông tự phát thì như các anh biết có thể kết tụ thành những đám đông lớn hơn và có thể thay đổi rất nhiều việc. Vâng. Và mọi việc nếu không có gì thay đổi thì có thể diễn ra trong từ 3 đến 5 năm tới. Và lúc đó bất kỳ một cải cách nào đó đều trở nên vội vàng. Dạ. Vâng. Cảm ơn anh Phạm Chí Dũng rất là nhiều. Với những cái nhận định vừa rồi của anh Phạm Chí Dũng, phải chăng cái nhận định này cũng là những cái lời cảnh báo đến với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hay chăng? Và thưa anh, cái câu hỏi kế tiếp là trong thời gian gần đây chúng ta đã thấy họ đã diễn tập chống khủng bố, chống những người dân oan xuống đường, chống bạo loạn vân vân và vân vân. Có nghĩa rằng có thể là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đang chuẩn bị, họ lựa chọn cái giải pháp để những cái xung đột này mà anh gọi là có thể đổ máu phải xảy ra hay không, khi mà với những cái xung đột trong xã hội mà anh vừa nói có thể sẽ xảy ra trong vòng 3 năm, và nhà cầm quyền thì một mặt họ lại biểu dương những cái lực lượng trấn áp của họ như vậy. Tôi cho là họ đang chuẩn bị anh ạ. Và đó là một sự chuẩn bị mà theo tôi là rất không cần thiết vào thời điểm này và kể cả trong tương lai. Tại vì đối tượng mà họ đang đối phó không phải là các nhóm dân chủ bất đồng kiến hoặc là những lực lượng hải ngoại. Xin lỗi, tức là muốn nói luôn cả Việt Tân của các anh. Mà đối tượng họ phải đối phó chính là dân chủ, những người là gia đình và đồng bào của họ. Cho nên là rất khó để họ có thể đối phó chuyện đó với lực lượng nào. Tại vì theo tôi nhớ là trong những cái cuộc biểu tình rộng lớn ở Tiệp Cắt và ở Ba Lan thì lực lượng cảnh sát sau đó đã phải bó tay. Còn quân đội mặc dù trước đó cũng được chuẩn bị rất kỹ càng, cũng đã diễn tập và thậm chí là diễn tập quy mô lớn nhưng mà đã rơi vào tình trạng bất động. Còn trong cuộc chiến tuyến ở Rumani hay là cuộc cách mạng dân chủ ở Rumani thì chúng ta có thể thấy là chính những người trước đó đã trung thành bảo vệ, thề trung thành bảo vệ Ceaușescu lại bắn vào vợ chồng, từ từ vợ chồng Ceaușescu. Điều đó cho thấy là tâm lý lực lượng vũ trang, đặc biệt là tâm lý quân đội, có thể thay đổi theo từng tình huống cụ thể, chứ không phải nhất thiết là chúng ta căn cứ vào những cái dấu hiệu diễn tập như thế này để cho thấy là sẽ diễn ra những cuộc đàn áp và quân đội sẽ đóng vai trò chính, tác nhân chính trong những cuộc đàn áp. Hơn nữa là Việt Nam có đặc thù luật này. Người ta nói là vì nhân dân quên, tức là quân đội chứ không phải là công an. Trong những tình huống căng thẳng nhất của đất nước trong lịch sử Việt Nam, quân đội luôn luôn đóng vai trò chính và khách quan hơn hẳn so với lực lượng cảnh sát và bảo vệ sự. Thì tôi vẫn có một sự hy vọng là sẽ có một sự hồi tâm nào đó từ những người nắm trọng trách trong quân đội để họ nhìn thấy khổ cực của các tầng lớp dân oan và dân chúng hiện nay và họ sẽ không đợi ác. Dạ, tôi cho là vâng, cảm ơn những nhận định bổ túc của nhà báo Phạm Chí Dũng. Và cũng coi như đây là một lời cảnh báo cuối cùng đến với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nếu họ tiếp tục ngoan cố và không chấp nhận những nguyện vọng của người dân Việt Nam. Để tiếp tục chương trình thì xin mến mời chị Thanh Lan lên cầm mic ạ. Mến mời chị Thanh Lan. Dạ, cảm ơn Hoàng Long và xin kính chào nhà báo Phạm Chí Dũng. Nếu mà Lan đặt câu hỏi này mà có trùng những câu hỏi trước đó, tại vì Lan cũng mới vào thôi thì xin lỗi. Trước tiên là hình như ông Phạm Chí Dũng vẫn coi là một đảng viên Cộng sản. Như vậy thì trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa ông có cái phe cải cách và phe bảo thủ hay không? Và câu hỏi thứ hai là về việc ông Lê Hữu Đằng kêu gọi thành lập đảng đối lập, ông nghĩ như thế nào ạ? Xin hết. Dạ, tôi xin nói trước về vấn đề của anh Lê Hữu Đằng. Thì cũng xin thông tin là chiều ngày mai tôi sẽ cùng với một số anh em vào bệnh viện 115 ở Sài Gòn để thăm anh Lê Hữu Đằng. Tại vì tình trạng ung thư tiền liệt tuyến của anh đã phát nặng và có thể là sẽ khó cho sức khỏe. À, cho nên là đấy thì đó là cái thông tin mà tôi có thể xin nêu được để cho mọi người có thể quan tâm. Vào tháng 8 năm 2013 thì anh đã nêu ra ý tưởng xây dựng cái đảng dân chủ xã hội. Dạ vâng. Tôi trân trọng ý tưởng của anh. Dạ vâng. Và ý kiến cá nhân tôi ấy, thì tôi cho là đó là một cần thiết thôi. Nhưng mà chỉ có điều là trong hoàn cảnh, trong bối cảnh này và với khả năng của anh ấy, thì khó mà làm nổi một đảng. Tức là chỉ có thể ra đảng doanh nghĩa thôi. Giống như đảng Chí Hiến vừa ra ở Trung Quốc vậy đó. Tức là chỉ có một ít người hoạt động. Mà chỉ biết là một đảng muốn hoạt động thì phải có thế lực và tài lực. Chưa kể nhân lực. Nhưng mà thế lực không có, tài lực không có và lực cũng thiếu nữa. Thế thì lập đảng ra thì làm sao thu hút được quần chúng? Và lấy ai hoạt động, ai điều hành, ai hoạt động? Cho nên là về mặt cá nhân tôi thì tôi chưa thống nhất việc thành lập đảng trong bối cảnh hiện nay. Mà theo tôi, Việt Nam nên đi theo con đường xã hội dân sự vì sẽ bền vững hơn nhiều. Xã hội dân sự sẽ là xã hội của quần chúng và với tính chất ôn hòa bất hoạt động. Xã hội dân sự có thể tác động tới những chính sách và kể cả vấn đề con người nhân sự của nhà nước để điều chỉnh nó. Và nếu mà áp dụng vận dụng được những kinh nghiệm của Myanmar thì như hiện nay Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi cũng đang có một số phối kết phối hợp với nhà nước, chính quyền của Tổng thống Thanh Sơn để giải quyết một số vấn đề xã hội, một số vấn đề nghị trường. Tôi cho đó là vấn đề tốt nhất để Việt Nam có thể chuyển đổi một cách ôn hòa mà không xảy ra bùng phát xã hội dẫn tới khủng hoảng xã hội và có thể báo. Dạ vâng, đó là câu hỏi mà xin chị nêu lại, câu hỏi đầu. Câu hỏi đầu đó là chị Thanh Lan có nêu là anh là một đảng viên Đảng Cộng sản. Thế thì theo cái sự thắc mắc của chị Thanh Lan, hiện giờ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam có thực sự có nhiều cái nhóm khác nhau hay không? Và những cái xung đột đó nó như thế nào? Theo dư luận thì có 3 nhóm. Nhóm bảo thủ, nhóm cải cách và nhóm trung dung. Còn theo cá nhân tôi thì hiện nay như tôi đã nói là giống như trong một lớp sương mù và mọi người còn đang dò dẫm và có thể nói là chưa xác định rõ là nhóm nào. Theo tôi muốn xác định rõ nhóm có lẽ phải chờ đến khoảng cuối 2016 hoặc là sớm nhất là đến năm 2018 thì mới có thể tách bạch ra được là những người nào theo con đường nào. Chỉ còn hiện nay thì theo tôi là hoàn toàn chưa thể đặt ra cái vấn đề là nhóm bảo thủ, nhóm kiên định hay là nhóm cải cách hoặc nhóm cấp tiến. Vâng. Nhưng có một điểm chung mà có thể lấy này, là nhiều người họ chỉ quan tâm tới quyền lợi cá nhân của họ. Và vì quyền lợi cá nhân của họ, nhóm lợi ích của họ mà họ điều hành đất nước theo cách riêng của họ, chứ không phải nhìn chung về quyền lợi của nhân dân nữa. Cho nên mới có cái chuyện là Quốc hội vừa rồi ấy, có một sự bỏ phiếu thống nhất cao độ như thế và giữ nguyên quyền lợi cho các nhóm lợi ích. Dạ, tôi xin trả lời. Vâng, cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng. Tuy nhiên, theo phần trình bày của nhà báo Phạm Chí Dũng đó, thì xã hội Việt Nam sẽ có được những cái sinh hoạt xã hội dân sự được hình thành từ từ. Tuy nhiên, những cái xã hội dân sự được hình thành từ từ này đó mà muốn cái tiếng nói của họ có được tác dụng thì thiết nghĩ nó phải bước qua cái giai đoạn xuống đường trước cái sự bảo thủ của nhà cầm quyền. Anh Phạm Chí Dũng có nghĩ như vậy không ạ? Tôi cho là như vậy. Nhưng mà trong hoàn cảnh nào, trong bối cảnh nào, trong điều kiện nào? Tại vì anh Hoàng Long đặt câu hỏi trong bối cảnh là mọi người đang ngồi ở Australia, đang ngồi ở Hoa Kỳ. Còn ở đây chúng tôi muốn bước ra ngoài đường và răng biểu ngữ về nhân quyền, về đòi hỏi gì đó thì lập tức gặp rắc rối ngay. các anh có thể thấy là bạn Nguyễn Hoàng Vy, một bạn trẻ, bác gơ trẻ ở Thủ Minh đấy, chỉ làm một công chuyện là phát những cái tờ bướm về giá ngoại nhân quyền thôi, mà đây đã bị đánh bầm rồi. Đó, thì làm sao mà chúng ta có thể hy vọng vào cái chuyện là xuống đường một cách mau chóng được? Mặc dù có rất nhiều lý do có thể xuống đường trong thời buổi hiện nay. Vâng. Tôi không nói về chính trị đâu, tôi nói về vấn đề kinh tế thôi. Vâng. Cái việc tăng giá, đó chẳng hạn như tăng giá điện hay tăng giá xăng dầu này kia. Ở Bulgaria vào đầu năm nay, chỉ có hai công ty tư nhân tăng giá điện thôi, mà hơn 10.000 người dân Sofia đổ ra đường, và sau đó là toàn bộ chính phủ phải chịu. Nhưng ở Việt Nam là sao không thể đó được? Thành thử là vấn đề mà anh Hoàng Tông đặt ra, tức là công đoạn xuống đường đấy, theo tôi cũng phải là xuống đường như thế nào, chứ không phải là xuống đường biểu tình và đưa ra yêu sách và đòi hỏi giành ngay thắng lợi được. Dạ. Vâng, cảm ơn phần bổ túc của nhà báo. Vâng, cảm ơn phần bổ túc của nhà báo Phạm Chí Dũng. Chúng ta đi trở về cái vấn đề của chủ đề ngày hôm nay, đó là về cái sự việc mà nhà nước Việt Nam vừa mới tham gia vào trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Thì đối với mặt quốc tế trong thời gian qua, các nước nói chung trong cái Liên Hiệp Quốc và đặc biệt là các chính phủ Tây Âu cũng như Hoa Kỳ, Úc thì họ đang rất quan tâm về những cái tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng thì họ sẽ có thể làm được gì hơn nữa để áp lực nhà cầm quyền Việt Nam về mặt thực thi các cái quyền con người này, hay là việc mà Việt Nam vừa mới được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ có cái khả năng làm giảm đi những cái áp lực đó? Tôi cho là họ hành động vẫn hơi chậm anh ạ. Một sự hứa hẹn từ phía Hoa Kỳ, từ phía các nước Tây Âu, từ Quốc hội Úc đã diễn ra từ năm trước và đầu năm nay. Vâng. Nhưng mà mọi chuyện vẫn tiến triển khá là chậm chạp. Mãi cho đến gần đây thì phía Hoa Kỳ mới bộc lộ công khai ý kiến là có thể hỗ trợ cho xã hội dân sự. Nhưng mà họ cũng thừa biết là hiện nay chưa có thành, vẫn còn rất manh nha. Và như Việt Nam á, tục ngữ Việt Nam nói là vạn sự khởi đầu phải đầu ra, rất khó để có thể hình thành một cái phong trào dân sự hiện nay nếu không có được các nhóm dân sự, mà các nhóm dân sự lại còn đang khá mạnh. Cho nên tôi cho là cả nhà nước, nước tiến bộ và thế giới cần phải tiến vào hành động nhanh hơn, đặt ra những yêu cầu không chỉ là vấn đề thật thì đó, mà tạo ra những cơ sở đối với quyền xã hội cho Việt Nam. Chẳng hạn như vừa rồi BBC đã thúc đẩy chương trình là đào tạo công việc cho người nghe điện. BBC là nước cơ quan có quan hệ tương đối đối với chính quyền, thì tại sao lại không có cái chương trình đào tạo trên ngay của BBC? Và Pháp đã có một quan hệ duy trì từ 40 năm quan hệ truyền thống Việt Nam, và vừa rồi lại có cái tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, thì có thể đặt ra một như vậy ít nhất mà truyền thông xã hội, và truyền thông xã hội lại là cơ sở nền tảng để có thể tạo ra sự thực sự rất quan trọng. Thì vấn đề là đặt ra như vậy, tức là các nước cần hỗ trợ Việt Nam về vấn đề đó, không chỉ đối với lề trái ở Việt Nam mà cả đối với lề phải. Tại vì hiện nay 17.000 nhà báo có thể ở Việt Nam thì đa số là bức bối trước các vấn đề xã hội, và trước cái điều mà người ta gọi là cái vòng kim cô bị xếp từ đó, người ta không nói được những vấn đề người ta mong muốn. Và đấy, rất nhiều vấn đề có thể phản ánh xã hội nhưng mà phải không nói được. Vâng. Các nước cần phải làm. Vâng. Chị xin hỏi anh Hoàng Long một câu hỏi. Vâng, xin mời chị ạ. Vâng. Dạ vâng, nhà báo Phạm Chí Dũng vừa có nói rằng thì là cái hoàn cảnh của ở tại Việt Nam, một số những cái việc mà để thành hình những cái xã hội dân sự rất là khó. Có nghĩa là Cộng sản Việt Nam họ vẫn không có tuân thủ một số những cái điều kiện cũng như là điều lệ của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng như là của Hội đồng Nhân quyền. Thì nhà báo Phạm Chí Dũng có nói như vậy thì quốc tế phải giúp đỡ Việt Nam, thì theo như nhà báo Phạm Chí Dũng phải giúp đỡ bằng cách nào ạ? Phải giúp đỡ bằng cách nào? Dạ, xin anh có thể cho biết rõ hơn ạ. Dạ. Có một chi tiết như thế này. Ông Scott Busby là quyền phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ. Của Hoa Kỳ, dạ. Vào cuối tháng 10 và đầu tháng, đầu tháng 11, ông có đến Việt Nam, có vào Sài Gòn, có gặp một số giới hoạt động nhân sự, xã hội dân sự đó, trong đó có tôi. Và ông đã công khai vấn đề là có thể sẽ hỗ trợ một số cái phương tiện cho dân sự, cho các nhóm dân sự ở đây. Thì đó là một công bố công khai đầu tiên và chính thức từ một viên chức thì cao cấp của Hoa Kỳ. Điều đó làm cho chúng tôi hy vọng là có thể sẽ có thêm được một số công cụ nào đó để phát triển sâu dân sự và tạo ra một tiếng nói đối với nhà nước. Đó là vấn đề thứ nhất. Nhưng mà vấn đề thứ hai là quan trọng nhất là bây giờ các nước họ nên có một chương trình hành động cụ thể với sâu dân sự Việt Nam. Ít nhất là mở những cuộc hội thảo công khai về sâu dân sự Việt Nam. Điều đó chúng tôi cũng đã đề nghị. Tại vì nếu không có được những cuộc hội thảo như vậy thì chưa thể nói tới những gì dài hơi phân. Dạ. Ngày 10 tháng 12 sắp tới sẽ là ngày nhân quyền quốc tế. Và có lẽ các anh, các chị ở ngoài có thể sẽ chứng kiến một vài hoạt động nào đó của những nhóm nhân quyền ở Việt Nam, các bạn trẻ. Họ cũng muốn làm cái gì đó trong khuôn khổ luật pháp thôi, ôn hòa. Nhưng mà trong một bối cảnh khác mới trước đây. Trước đây nếu chỉ giã ngoại nhân quyền thôi đã có một sự chấn áp. Thì bây giờ nhà nước Việt Nam đang tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và hy vọng là tình hình có thể cởi mở hơn. Và nhà nước Việt Nam sẽ dần chấp nhận số sinh hoạt ngoài đời. Chứ không phải là sinh hoạt chỉ ở trên mạng. Của các nhóm sau dân sự. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Phạm Chí Dũng. Thưa anh Phạm Chí Dũng, có một số các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam họ vẫn thường ca ngợi cái sự cao đẹp của những cái thứ quyền con người, và họ cho rằng là tất cả những người Việt Nam đều có được tất cả những cái quyền đó đã được ghi trong hiến pháp. Nhưng mà thường thì họ thòng thấy một câu trong những cái điều kiện đó là trong phạm vi pháp luật. Rồi từ đó họ tha hồ ra đủ thứ loại pháp luật, nghị định để tìm cách trói chặt những cái quyền đó. Thế thì kết cuộc là tất cả những người công dân nào muốn thực hiện cái quyền của mình đều đang vi phạm. Không luật này thì luật nọ, không nghị định này thì nghị định kia. Anh nghĩ sao về cái thủ thuật này của cái bộ luật rừng rú này ạ? Tôi cho là mọi chuyện sẽ thay đổi trong thời gian tới. Và bắt buộc phải thay đổi. Nếu như trước đây có một số điều luật bị tạm dừng, một số vấn đề bị tạm dừng, thậm chí là bị tạm dừng sâu sắc, thì như chúng ta đã hoàn toàn ở phần đầu của phần luật này, bối cảnh của nền kinh tế và xã hội và kể cả nền chính trị Việt Nam đang ở vào một điều kiện khác hoàn toàn so với trước đây. Và chính sự khác biệt cơ bản sẽ làm cho thay đổi và sẽ phải bớt có sự tạm dừng. Tôi hy vọng trong 3-4 năm tới tình hình dân chủ sẽ khá hơn và sẽ bớt có sự tạm dừng và người dân sẽ dễ dàng hơn. Dạ. Vâng, nhưng mà ngược lại theo những cái nhận định của anh đó thì chúng ta thấy gần đây có một số những nghị định như nghị định 174 nhắm vào dân cư mạng, cấm tổng hợp tin tức hay phạt tiền những ai phê phán nhà nước trên các trang mạng xã hội. Thì anh thấy cái sự phản ứng của cộng đồng thế giới và bà con của chúng ta trong nước như thế nào thưa anh? Sự phản ứng là khá thờ ơ đối với nghị định 174. Họ không quan tâm lắm đến mức phạt 100 triệu đồng. Tại vì thực ra trước đây cũng đã có một nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự với mức phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng rồi. Và mức phạt mà sau này đối với truyền thông xã hội ấy, cũng chỉ là sự lặp lại mà thôi. Mà theo tôi, ngay cả cái mức phạt đó mà có tăng lên gấp đôi ấy, người ta không quan tâm. Tại vì thực tế là truyền thông xã hội đã phát triển khá mạnh ở Việt Nam. Và người ta đã chỉ là một cái tiền lệ là Nghị định 72 được ban hành vào đầu tháng 9 năm 2013 về hạn chế một số quyền năng của khả năng quyền năng của mạng truyền thông xã hội. Nhưng mà trong thực tế đã không triển khai, gần như không triển khai. Và bây giờ người ta còn chờ cái thông tư hướng dẫn của nghị định này. Nhưng mà vấn đề không chỉ đơn thuần là nằm ở cái chỗ là chờ thông tư, mà đây là vấn đề quan điểm. Tại vì Nghị định 72 đã gặp sự phản ứng khá là mãnh liệt của cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền ân xá quốc tế, và cho đó là một sự vi phạm đối với quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí ở Việt Nam. Điều đó lại nằm trong bối cảnh nhà nước Việt Nam chuẩn bị tham gia vào ký công ước chống tra tấn Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và đặc biệt là Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Cho nên là dĩ nhiên là nhà nước Việt Nam không thể để Nghị định 72 nắm cản bước tiến trình nền kinh tế Việt Nam tham gia vào TPP và nhà nước Việt Nam tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tôi cho là những nghị định như là 72 hay là 174 vẫn có thể áp dụng, thậm chí áp dụng một cách gay gắt, nhưng mà không phải vào lúc này, mà có thể khoảng sau 2-3 năm nữa. Trong những tình huống gay gắt và phân hóa hơn nhiều so với hiện nay. Vâng, cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng. Thưa anh Phạm Chí Dũng, anh là một nhà báo, và thưa anh, một trong những cái quyền hệ trọng của con người trong thế kỷ thứ 21 mà chúng ta đều đã biết đó là quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Thế thì với tư cách một nhà báo tự do hiện nay, xin anh có thể cho biết cái cảm nhận của anh về cái hiện trạng của hai quyền này tại Việt Nam hay không ạ? Tôi cũng đã trả lời một phần liên quan đến vấn đề tự do ngôn luận ở Việt Nam. So với cách đây 5 năm thì tự do ngôn luận ở Việt Nam hiện nay đã phát triển vượt bậc. Tôi muốn nói là do cái ngôn luận thể hiện ra ở làn sóng chỉ trích của người dân, của chính thức và ngay của cả công chức đối với thể chế và cơ chế điều hành của chế độ. Tại vì có quá nhiều sai lầm, có quá nhiều tham nhũng, quá nhiều nhóm lợi ích, và người dân cũng bức xúc quá nhiều. Điều đó hiện nay đang thể hiện ở cấp cơ sở, và người ta có thể nói câu chuyện này phổ biến ở các hàng quán ở Việt Nam, nói công khai, và đặc biệt là Hàn. Cho nên tôi cho là về mặt tự do ngôn luận là đã có thể là có một bước tiến triển khá nhiều. Chỉ có điều là tâm trạng này không phải đến từ nhà nước, đến từ sự cho phép, và đã hình thành cách phát. Dạ vâng, cảm ơn anh Phạm Chí Dũng. Thưa anh Phạm Chí Dũng, Hoàng Long có một câu hỏi kế tiếp đến với anh là đối với cái việc làm của Liên Hiệp Quốc thì mỗi năm nó phải có cái sự báo cáo của các quốc gia theo cơ chế kiểm định định kỳ phổ quát mà họ gọi tắt là UPE. Trong chu kỳ 2 năm của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc diễn ra tại Hà Nội vào ngày 3 tháng 12 vừa rồi đó, thì báo Quân đội Nhân dân họ có một cái bài đăng với nhan đề là Việt Nam cam kết duy trì những cái tiêu chuẩn cao nhất về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Tuy nhiên trong cái phần cuối của bài báo thì họ lại nói về những thách thức còn tồn tại trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người ở Việt Nam. Trong cái bài báo này đó, họ nại cớ rằng vì pháp luật chưa đồng bộ, chưa theo kịp những thay đổi của cuộc sống, hoặc là quá trình sửa đổi còn chậm, vân vân và vân vân. Bên cạnh đó là các cái vấn đề thiếu hụt các nguồn lực dành cho phát triển. Thì thưa nhà báo Phạm Chí Dũng, anh nhận xét thế nào về những cái lý do được bài báo nêu ra để biện minh cho những vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam ạ? Tôi chỉ nêu ra một dẫn chứng như thế này để các anh so sánh là mới năm 2012 trở về trước, vấn đề nhân quyền và từ ngữ nhân quyền không được phổ quát trên báo chí và đặc biệt là gần như không xuất hiện trên báo đảng. Nếu xuất hiện trên báo đảng, điều đó được hiểu như là một nghĩa gần như tiêu cực. Người ta gán ghép từ ngữ nhân quyền với những màu sắc động thái chính trị nhiều hơn là một quyền thiết thực. Thay vào đó, người ta biến thái từ nhân quyền là quyền làm người hoặc là quyền con người, gọi như vậy nghe dễ chịu hơn. và nó ít ảnh hưởng, ít động chạm tới chính trị. Đó, đó là một dẫn chứng để cho thấy là có một sự thay đổi cũng khá lớn trên mặt báo đảng, chính thức là trên mặt báo đảng từ năm trước đến năm nay. Vâng. Với chỉ trong vòng có một năm mà thôi. Bây giờ họ phải đặt vấn đề nhân quyền một cách chính thức, chẳng qua là nhà nước Việt Nam đã tham gia vào Hội đồng Nhân quyền. Thành thử đã, nhân quyền đang trở thành một từ ngữ thời thượng trên các báo đảng như là Nhân dân, Quân đội Nhân dân và một số tờ báo khác. Nhưng mà chỉ có điều là nhắc lại vấn đề là thành tâm chính trị vẫn chưa có. Cho nên là họ lấy cái điều đó ra để bao biện anh ạ. Vâng ạ. À, họ không thành tâm và họ không cho là nhà nước Việt Nam thực, tức là họ cho là nhà nước Việt Nam vẫn bảo đảm cách tôn trọng gần như tuyệt đối các quyền về con người. Nhưng mà có những điều mà họ không thể chứng minh được và không thể tách bạch, không thể làm rõ được. Chẳng hạn như là luôn luôn nêu con số là có đến 34 triệu người Việt Nam đang sử dụng Internet trên tổng số 90 triệu người Việt Nam. Đó là một tỷ lệ cao so với các nước trong khu vực. Nhưng mà lại hoàn toàn không có một dẫn chứng, một số liệu nào về số người vượt qua được bức tường lửa là bao nhiêu. Tỷ lệ vượt qua được bức tường lửa là bao nhiêu. Mà cái tỷ lệ vượt qua được bức tường lửa và tham gia vào Internet ấy, mới chính là cái tỷ lệ mà có thể tiếp cận được những nguồn thông tin thực chất, đánh giá về kinh tế xã hội, về cả về chính trị nữa. Đó đấy. Thì tôi cho là sự đánh giá của những tờ báo như là Quân đội Nhân dân, những bài báo đó thì chúng ta đã thấy thường xuyên, tôi đọc thường xuyên, và tôi không đánh giá cao chất lượng những bài báo đó. Tôi cho đó là những bài báo biện minh, bài báo hạng ba. Vâng, biện minh. Rất thấp. Và không có giá trị gì cả. Vâng, cảm ơn phần nhận định của nhà báo Phạm Chí Dũng. Và bây giờ là một câu hỏi cuối cùng của chị Diễm Hương trước khi chúng ta chấm dứt chương trình. Vì kính thưa quý vị, theo dự trù trước với anh Phạm Chí Dũng thì chỉ khoảng chừng một giờ đồng hồ hoặc hơn một giờ đồng hồ cái buổi hội luận ngày hôm nay thôi, nhưng mà rất là sôi nổi và cái sự cảm thông cũng như tôn trọng lẫn nhau trong cái những câu hỏi rất là xây dựng cho cái hiện tình đất nước Việt Nam hiện nay, nên anh Phạm Chí Dũng đã ở lại nán với chúng ta và tới giờ là đã 2:05 thì xin mến mời chị Diễm Hương có thể đặt câu hỏi cuối cùng đến với nhà báo Phạm Chí Dũng ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Long và cũng xin cảm ơn anh Phạm Chí Dũng cũng đã rất là kiên nhẫn để ở lại với diễn đàn và chia sẻ những cái nhận định của anh về những câu hỏi của các chatters ở trong diễn đàn. Và câu hỏi cuối của tôi thì xin gửi đến anh là như thế này. Từ nãy đến giờ đó chúng ta cũng đã bàn đến cái thái độ của nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với những gì mà họ ký kết về cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, về cái hội đồng nhân quyền, và họ đã vi phạm từ trước đến giờ, tức là họ đã vi phạm nhân quyền trước khi họ ký và sau khi họ ký, trong khi họ ký, bất kỳ lúc nào, và họ không bao giờ thay đổi cái bản chất của họ. Thì anh Phạm Chí Dũng là một nhà kinh tế và anh đã nói rất là sâu sắc về vấn đề kinh tế, rõ về vấn đề kinh tế, thì chúng ta thấy rõ là nhà nước Cộng sản Việt Nam đã dựa vào chính trị, lấy cái tấm khiên chính trị để đổi lấy kinh tế. Thì theo như anh, nếu giả dụ Cộng sản Việt Nam làm được chuyện đó, là họ có thể họ vực lại được nền kinh tế, thì theo như anh, dân tộc Việt Nam có chấp nhận cái chủ nghĩa Cộng sản trong cái lĩnh vực chính trị để cho đất nước của chúng ta hay không? Thì xin anh có thể cho biết cái ý kiến của anh như thế nào ạ? Đây là vấn đề có lẽ cần phải giải thích nhiều, nhưng mà tôi xin trả lời ngắn gọn với chị Diễm Hương như thế này. Là theo phân tích riêng của tôi và cảm nhận riêng của tôi, thì có lẽ khá may mắn là chúng ta, những người bên trong và những người bên ngoài, sẽ không còn quay trở lại thời kỳ cũ nữa. 3-4 năm sắp tới sẽ là thời kỳ cuối cùng để chuyển giai đoạn, chuyển sang một giai đoạn mới. Và kinh tế quyết định chính trị. Kinh tế cũng làm thay đổi tư duy chính trị và đạo lý chính sách. Theo tôi, những năm sắp tới là những năm quyết định và sẽ không thể quay trở lại quá khứ được nữa. Không có bất kỳ một cơ hội nào để quay trở lại quá khứ. Mặc dù sự thay đổi sẽ phải diễn ra như một lát cắt ung thư đau đớn, nhưng mà nó sẽ thay đổi. Và phía trước dù sao vẫn là lạc quan hơn quá khứ. Dạ. Vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh Phạm Chí Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì cái chương trình của buổi hội luận của chúng ta với cái chủ đề là ảnh hưởng gì khi Việt Nam gia nhập vào Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, với diễn giả ngày hôm nay là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng từ thành phố Sài Gòn. Xin trước khi chúng ta tạm chia tay thì xin mời anh Phạm Chí Dũng có đôi lời đến với tất cả quý thính giả đang lắng nghe buổi hội luận ngày hôm nay ạ. Dạ, tôi cũng rất băn khoăn khi trả lời một số câu hỏi, tại vì buổi hội luận ngày hôm nay đặt ra một số vấn đề không chỉ riêng đối với cá nhân tôi đâu, mà tôi nghĩ là nhiều người khác nghe những vấn đề, nghe những câu hỏi này rất chăn trở và thực sự là trả lời thế nào. Tôi nghĩ là cười như là Nguyễn Quốc Quân cũng đang rất băn khoăn vấn đề và cũng chưa tìm thấy câu trả lời cách xác đáng. Chúng tôi cũng đang mò mẫm, ở trong nước cũng đang mò mẫm, và hy vọng là thời gian tới sẽ cố gắng tìm ra được một vài câu trả lời nào đó nó thỏa đáng hơn, nhưng mà chỉ có điều là sẽ rất chậm. Thì chúng tôi hy vọng là chúng ta sẽ còn có dịp gặp lại nhau để có thể là ngồi chia sẻ, trao đổi thân tình. Tôi không phải diễn giả duy nhất, và lúc đó hy vọng là có thể là những người khác trong vai trò diễn giả, và tôi là người hỏi và cũng muốn là tham khảo ý kiến của những anh em ở bên ngoài như thế nào. Và cuối cùng thì chúc mọi người Việt Nam và trong một ngày tốt đẹp. Vâng, cảm ơn phần đóng góp của anh Phạm Chí Dũng trong cái buổi hội luận ngày hôm nay. Chúng tôi cũng hy vọng rằng những bạn bè thân hữu của anh còn ưu tư đến với tiền đồ của dân tộc và vận mệnh của đất nước, hãy cùng với anh tham dự trong những cái lần kế tiếp khi chúng ta có dịp trao đổi về những cái vấn đề quan trọng liên quan đến cái tiến trình dân chủ hóa đất nước. Hy vọng rằng anh Phạm Chí Dũng cũng có thể mời thêm một vài nhân vật để chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện trong cái tinh thần tương kính lẫn nhau. Và thay mặt quý thính giả, cảm ơn anh Phạm Chí Dũng trong buổi hội luận ngày hôm nay. Hoàng Long và chị Diễm Hương cũng xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị đã tham gia một buổi hội luận đầy ý nghĩa và thật là sôi nổi. Xin kính chúc cho anh Phạm Chí Dũng một đêm an lành và luôn giữ vững niềm tin. Ngày đến trên quê hương, từng người sống vui thê lương, mẹ còng lưng bươi giác bên đường. Từng ngày sống trong âu lo, từng đàn bé thơ co ro, hỏi nhà đâu, nhà em dưới góc chân cầu. Đó quê hương Việt Nam, đó dân oan Việt Nam, đó con thơ Việt Nam, dòng sông Việt Nam. Từng người đi tranh đấu để người bớt khổ đau, để người thêm cơm áo giờ chốn lao. Nhân quyền ở đâu, nhân quyền ở đâu, sao trên quê nghèo dân vẫn khổ đau, mãi khổ đau. Nhân quyền ở đâu? Nhân quyền ở đâu? Hay là Việt Nam xa quá địa cầu? Quê hương ba miền, Việt Nam đang mất chủ quyền. Nhân dân ba miền ngoài xâm lấn tới Tây Nguyên. Quyền làm dân không có, quyền tự chủ chẳng cho. Rồi đàn con sẽ lớn nô lệ mãi quân thù. Nhân quyền Việt Nam, nhân quyền.